Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Sau những ngày ốm đau liên miên, Linh đã trở lại với các bạn rồi đây. Và hôm nay, Linh xin gửi tới các bạn bộ truyện mới có tên Anh yêu em, cô bé ngốc à của tác giả Win. 40 phút đầu thì hiệu ứng âm thanh không được tốt lắm, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh yêu em, cô bé ngốc à. Tác giả Win. Giới thiệu truyện: Nguyễn Hoàng Trân An, nó 17 tuổi, dễ thương, xinh xắn, thích bài trò, vui vẻ, hòa đồng, sống với bà nội vì thất lạc cha mẹ từ nhỏ. Lâm Hoài Phong, hắn 17 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, đã đốn tìm rất nhiều nữ sinh, giáo viên cũng không ngoại lệ, ít nói đang là đại thiếu gia của tập đoàn đá quý Đêm Hôn, đai đen karate. Lương Giả Vĩ, bạn thân của hắn, body chuẩn, có chiếc răng khểnh, nụ cười hút hồn, cũng là con của tập đoàn công ty dưới quyền tập đoàn nhà hắn. Ngô Hàn Hân, bạn thân của nó, dễ thương, xinh xắn, học giỏi, rất thích tám cùng nó và Mi. Nguyễn Thu Thảo Mi, bạn thân của nó, cũng dễ thương, xinh xắn, học giỏi, cũng rất thích tám cùng nó và Hân. Vương Minh Nhật, bạn thân của hắn và Vĩ, đẹp trai vì có khuôn mặt baby cùng nụ cười tỏa nắng, thiếu gia của tập đoàn bất động sản Phương Thị, cũng là đai đen nhưng là đai đen taekwondo. Và cuối cùng là Hoàng Nhất Quân, bạn từ nhỏ của nó, đẹp trai, dễ gần, thích nó từ nhỏ, thiếu gia của tập đoàn đá quý Hoàng Thị. Chương 1. Âm Bình xuất hiện. 6:45, thưa bà, cháu đi học ạ. Nó lảnh lót thưa bà đi học. Học tốt nhà cháu. Dạ. Đáp lại bà, sau nó chạy một mạch tới trường, mà trường nó đi bộ cũng tới. Đang chạy thì có một bóng người đứng chắn ngang, làm nó không kịp thắng và cứ ngỡ là một màn hôn đường thật lãng mạn. Như sao nó thấy chẳng đau gì cả, mà thấy có cái gì đó mềm mềm mà nó đang đè. Quyết định mở mắt ra và 1 giây, 2 giây, 3 giây. A, môi nó chạm môi hắn, còn hắn nãy giờ đang rất muốn đẩy nó ra, nhưng không sao đẩy được vì nó rất ư là nhẹ. Sau 3 giây, nó vội đứng dậy và ca bài ca xin lỗi, nhưng cứ cúi gằm mặt đến khi hắn cất giọng, nói đúng hơn là hét vào mặt nó chữ thôi thì nó mới dừng và ngước lên. Thì đang lơ lửng trên 9 tầng mây thì hắn nói, ê, đi đứng như thế hả, cô nghĩ xin lỗi là sao ngư? Bây giờ nó mới thấy thật sai lầm khi cho hắn là thiên sứ. Đối với nó bây giờ hắn là tên con trai trời đánh, đã xin lỗi rồi mà. Ai, nó nhìn đồng hồ, 6:50 rồi, vào trường trước cái đã. Nghĩ xong, nó bèn kiếm cớ chuồn, nên em, nè tôi, chỉ biết xin lỗi, cháu biết làm gì. Nói đi, ông anh muốn thế nào thì mới chịu cho tôi đi. Đền bù, hắn đáp gọn lỏn. Đồ con trai keo kiệt, đồ chết tiệt đã cướp nụ hôn đầu của người ta mà còn đòi gì nữa. Ông anh muốn tôi đền cái gì thì mới cho tôi đi. Nó đang rất nôn nóng. Đơn giản thôi, trả lại nụ hôn đầu đời của tôi đây. Này, ăn nói cho đàng hoàng nghe, cái gì mà nụ hôn đầu của ông anh? Tôi cho ông anh nói lại đó. Anh cướp nụ hôn đầu của tôi, đã đành giờ anh còn muốn bắt nạt một người mong manh dê vỡ, ngây thơ trong sáng, hiền lành như tôi vậy hả? Bà la bà la. Và cơ thể nó tuôn một tràng dài. Còn hắn nãy giờ đơ hơn kê cơ vì những quả bom nó tung ra quá lớn đối với hắn. Nó thừa cơ hắn đang đơ, liền giậm mạnh chân hắn ôm cái cặp chạy thẳng vào cổng. Nó đang rất khổ sở để kiếm lớp 11A3 trong ngôi trường mới này, vì nó là học sinh mới chuyển tới. À, bạn gì ơi, mình hỏi. Đang rất khổ sở kiếm tìm lớp mới, nó nản lòng nhìn xung quanh, liền thấy có một nữ sinh đi qua, liền chạy tới hỏi, và nó mừng thầm vì đó là học sinh của lớp nó. Trên đường đi, nó cùng cô bạn làm quen nhau và cùng nhau tám rất ư là như người quen thân thiết. Hello Mi con. Đang nói chuyện, bỗng từ đầu xuất hiện một cô bạn chạy tới. Mi giới thiệu với nó đó là Hàn Hân, bạn thân của Mi. Thế là ba đứa nói chuyện vui vẻ cho đến khi hắn xuất hiện ở trước lớp nó. Nó cũng chẳng thèm quan tâm tên âm binh đó làm gì. Nó vui vẻ bước vào lớp và giới thiệu mình với các bạn. Hắn cũng vậy, nhưng có vẻ như mọi người đón tiếp hắn nồng nhiệt hơn vì đơn giản lớp nó toàn con gái và rất ít nam, nên điều đó là đương nhiên. Còn nó đi về chỗ ngồi, nằm xải lai trên cái bàn và hắn cũng đang từ từ bước xuống chỗ nó và ngồi sát bên nó. Nó ngửi thấy có mùi sát khí đâu đây và hoảng hồn khi thấy hắn bên cạnh với nụ cười rất ư là dễ thương như muốn giết nó. Hắn bỗng buông một câu mà nó muốn rớt tim. Cô hãy đợi đấy. Cùng một nụ cười thật nguy hiểm. Nó không hiểu sao mà mọi người lại thích hắn như vậy, nhưng đối với nó hắn là âm binh thì đúng hơn. Nghe hắn nói xong, bao nhiêu da gà da vịt của nó nổi hết, chỉ mong sao cho ra chơi sớm, nhưng Chúa đã không giúp được nó. Hai, nó ngồi lắc đầu ngao ngán ngồi hết 3 tiết, chuông hết giờ cũng đã reo, thỏa lòng mong nhớ của nó. Chuông vừa reo, nó nhảy lên túm cùng 2 con bạn, nhưng hồn của tụi nó đang bay theo gió lạnh của tên âm binh kia. Giờ nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Và tinh, bóng đèn nguy hiểm xuất hiện cao đùng trên đầu nó, giờ thì mặt nó nhỉ rất rất là đều. Ê, một trong 2 đứa bay, đứa nào muốn ngồi với hắn không? Tao nhường. Nó đều giả cất giọng. Tao nè mày. 2 con bạn nó sốt sáng đòi ngồi chỗ nó. 2 đứa càng tốt chứ sao? Hè hè, nó đang suy nghĩ một ý nghĩ nham hiểm như mặt nó vậy. Thì 2 đứa tụi bay xuống đi, để tao đổi cho. Ca ca. Nó mừng thầm. Ôi sao mình vĩ đại quá. Thank you mày ha. Yêu ghê á. 2 con bạn nó sung sướng như đứa trẻ được qua. Thôi, đời tao còn đẹp, mày đừng yêu tao. Nó hả hê nhìn 2 con bạn. Ai thèm yêu mày, cho tàn đời hoa vạn thọ của tao à? Mi nhanh chóng phản bác. Thôi, tao xuống đây. Hàn Hân lên tiếng rồi vọt xuống lẹ hơn cả chữ lẹ. Ê, chờ tao. Nói xong, Mi cũng xách ba lô lên và đi về chỗ hắn. Vừa đặt mông xuống, 2 con bạn nó đã bắt đầu líu lo làm hắn nhức óc. Nào là, phòng thi ăn gì không? Mi mua cho. Phong ơi, tí về Phong đi ăn với Hân nha. Nghe mà nổi hết gai óc. Còn nó đang vui vẻ líu lo thì hắn dùng con mắt giết người chĩa về nó. Cảm thấy nhột nhột, nó quay lại và xét đánh ngang mặt khi thấy ám khí đang vây quanh mình, và giờ thì nó đã nhận ra hậu quả việc mà nó vừa làm ra. Mi và Hân này, mấy bạn có thể lên trên không? Cho An xuống dưới nha, mình có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy. Hắn nói mà giọng lạnh hắt. 2 đứa kia nghe xong thấy sợ người, và xách ba lô lên và đi, tiếp tới chỗ nó không quên tặng nó một cái lườm. Cô ra đây, có chuyện gì? Nó lắp bà lắp bắp. Cô có muốn bạn cô quay mặt hết với cô không? Hắn nói bằng cái giọng vừa đều vừa lạnh, làm người nghe không khỏi sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Ý gì hả? Nó tuy sợ, nhưng vẫn lớn giọng. Cô thấy lúc nãy chứ, chỉ cần một lời nói của tôi, thì các bạn cô có thể trở mặt với cô đó nhóc. Hắn lớn tiếng hàm dọa. Thảm rồi, người như nó thì rất muốn có bạn chơi, nếu ai cũng trở mặt với nó. Thì eo chắc nó thành đứa tự kỷ luôn quá. Tên này muốn rút đường sống của nó là chắc rồi, hi hi, tên này ác quá. Bây giờ anh muốn tôi làm gì? Làm theo những gì tôi nói, nếu không thì không biết được hậu quả đâu. Hắn đang nở nụ cười rất ư là hiểm. Ai, không lẽ mình là Ocean Free phục vụ tận tình cho hắn hả chơi, sao cuộc đời nó bất công thế? Tôi đâu có làm gì nên tội đâu. Ai, giờ xùi thế không biết, chắc về phải đi nhà thờ thường xuyên, đi rửa tội giải hạn quá. Đi học về là đi học về, ô la la vui vui. Thưa bà, cháu mới về. Từ ngoài cửa nó lanh lảnh chào bà như những đứa con nít tiểu học lễ phép mỗi khi đi học về. Học vui không cháu? Bà nó quan tâm hỏi han. Dạ, bình thường như hoa hường đang nở bà ạ, nhưng cháu mới làm quen được 2 bạn dễ thương như cục xương con gấu ấy bà. Hi ha ho. Nó lanh lẻo trả lời bà. Cháu lên lầu học đây, bye bye bà, xíu cháu xuống ăn cơm. Học tốt nhá heo của bà. Vâng ạ. Nó chỉ chờ giây phút này rồi phóng thẳng lên phòng ôm gấu ngủ. Đang ngủ thì tiếng điện thoại nó reo là An Thiên Hưu, nó kết bài này lắm cơ, suốt ngày cứ mở nghe than, và thế là nó cải làm nhạc chung luôn. Bực bội nghe điện thoại chưa kịp alo thì bên kia lảnh lót giọng hót như chim hót. Mi nhà ta chớ ai? Alo, Trần An hả? Đi ăn không? Tôi với bé Hân đang chờ bà này. Chỗ cô bánh tráng trước hẻm nhà bà nha. Con nó đang ngủ mà nghe đi ăn là tỉnh như ban ngày. Không phải nó tham ăn mà nó ăn để giải cục tức khi còn học nghe tiếng trời đánh ấy gầm. Ừ được, đợi tí tớ ra liền. Thay đồ xong, nó chạy thẳng xuống xin bà và phóng cái vẻo ra trước hẻm. Điểm đáp của nó là chỗ 2 con bạn. Hello, 2 con gấu của chị. Nó hí ha hí hửng gọi. Ê, con quỷ, tụi tao nố nô lét nhá mày. Hân lên tiếng. Mi ngồi kế bên phụ họa theo. Đúng đúng, nếu mày mà lét thì hãy tránh xa ta về. Thôi, không giỡn nữa, tụi bay kêu gì chưa? Nó hăng hái đáp. Đây rồi, 2 đĩa bánh tráng và 2 ly trà sữa sâm dứa,

Thấy họ, nó vội chạy tới chỗ của họ và hỏi như trông chờ điều gì, nhưng họ đã không nói. Đôi mắt cụp xuống thể hiện nét ưu buồn, thể hiện rằng bà nó đã không qua khỏi. Nó không tin, không thể chấp nhận sự thật này. Quay gót, liền chạy vào trong căn phòng lạnh lẽo, khắp nơi đều là bức tường trắng u buồn. Bà nó nằm đó, chiếc khăn trắng đã che khuất gương mặt gầy gò. Nó quỳ xuống bên bà, kéo cái khăn xuống khỏi đầu bà, khẽ lay nhẹ, cầu xin trong nước nở. Bà, không được bỏ cháu mà, bà chỉ đang ngủ thôi mà. Bà mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa, bà chỉ đang mệt thôi, đúng không? Cháu không cho phép bà bỏ cháu mà, hu hu, bà không được bỏ cháu. Điều họ nói không phải là thật đâu mà, các người không được đem bà tôi đi, bà tôi không chết đâu, bỏ bà tôi ra. Nó chỉ biết nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, mong rằng bà vẫn bên nó. Cháu hãy để bà mình yên nghỉ đi. Các bác sĩ dù không nỡ, nhưng họ vẫn phải kéo nó ra. Còn hắn không hiểu sao, thấy nó buồn, hắn cảm thấy nhói lòng lắm, chạy vội ôm nó vào lòng. Nó giờ chỉ biết gục vào lòng hắn mà khóc. Đột nhiên, nó không khóc, không cựa quậy nữa, mà nó ngất. Hắn bế nó chạy rất nhanh, vì hắn sợ, sợ mất nó, nhưng hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác ngay, hay là hắn đã thích nó. Hắn đưa nó vào phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cấp cứu cho nó, còn hắn thì đang mong nó trở về bên mình. 30 phút sau, vị bác sĩ già đang bước ra và tiến đến chỗ hắn và bảo rằng nó bị cú sốc quá lớn dẫn đến ảnh hưởng đến căn bệnh tim của nó. Họ bảo cần phải thay tim và bảo hắn hãy về nói với gia đình rằng nó cần phải thay tim, nếu để bệnh chuyển sang giai đoạn 2 thì cơ hội thành công sẽ rất thấp. Tất cả bây giờ đối với hắn là phải tìm cho được ba mẹ của nó. Hắn thích nó nhưng vẫn cố phủ nhận đó chỉ là lòng thương hại. Rút điện thoại ra, hắn gọi cho thư ký Kim điều tra về nó và ngày mai phải giao cho hắn. Hắn bước vào phòng, hắn thấy nó đã tỉnh, nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những chùm hoa giấy đang rơi. Hắn nhìn nó từ xa mà lòng quặn thắt. Nó thều thào yếu ớt. Bà tôi đâu? Bà cô, tôi mai sẽ an táng cho cô. Hắn rầu rĩ đáp. Thôi nghỉ đi heo. Hắn nói như đùa. Ê, tên kia, tôi không phải heo nhá. Anh có thấy có con heo nào mà tướng chuẩn như tôi không hả anh? Thôi. Stop, please. Cô ngừng cái điệp khúc của cô lại. Cô mà nói nữa là tôi chết bỏng vì gần bom của loài heo. Hắn chặn ngang họng, ngăn trò những quả bom không phát nổ từ miệng nó. Tên kia, anh dám nói miệng tôi chứa bom hả? Tôi thì sao? Bla bla bla. Cứ thế hai đứa nó cãi nhau ầm ĩ trong bệnh viện, cho tới khi chị y tá vào thay bình chuyển cho nó, thì khúc cô này mới ngừng cãi được. Ôi, công nhận hai anh chị này ở đâu cũng cãi được, bái sư hai anh chị này luôn ý chơi. Sau một tuần tính dưỡng tại bệnh viện đầy mùi thuốc thế này thì nó cũng được thả ra. Đang thu dọn đồ thì nó ngửi thấy mùi cháo gà thơm tới tận họng. Tuy nghĩ là thế, nhưng nó vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để còn đến thăm bà. Hắn đứng đó nhìn nó tay cầm tô cháo gà mới mua về, mà lòng buồn vời vợi. Ê, đừng đó chi, dô thì dô đi, mặt tôi dính dề sao mà nhìn hoài vậy? Thấy hắn đứng đó nhìn nó, lặng lẽ nỗi đau, hắn gượng cười, giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại, ý muốn trêu chọc nó. Nobukachi, sợ cô xếp đồ răn dô tô cháo tôi mới mua. Anh, hư hư, xếp xong rồi, anh vô đê, khỏi lo hư cháo. Nó tức muốn phụt phụt lửa. Ờ, đặt tô cháo trên bàn. Ăn đi, rồi tôi đưa cô đến chỗ bà. Liếc mắt, sao nay tốt đột xuất vậy? Nó nghi hoặc. Không ăn thì thôi. Hắn đưa tay chuẩn bị lấy tô cháo. À, ăn, ăn. Nhưng ăn được mấy muỗng lại bỏ xuống. Không phải vì cháo không ngon, mà vì nó nhớ bà. Ngày ấy khi bà nó bị bệnh, nó cũng nấu cháo gà cho nó. Cháo bà nấu rất thơm cũng rất ngon, hơn hẳn tô cháo hiện giờ. Thế nó ủ rũ buồn bã mà hắn không khỏi đáng lòng. Bất chợt nhận ra có cái gì đó mặn mặn trên môi mình, nó vội lấy tay quệt nhẹ thứ chất lỏng đang chảy trên đôi mắt u buồn. Có thể nói mọi hành động của nó đều rất khẽ, nhưng hắn có thể nhìn thấy. Chợt hắn thấy một nỗi buồn len lỏi trong tim mình. Nhẹ nhàng ra ngoài, rút chiếc điện thoại ấn dãy số dài gọi cho ai đó. Đầu bên kia vang lên giọng nói ngỏ ngọng. Thưa cậu, có rồi ạ. Tốt, chú gửi vào máy cho tôi ngay bây giờ được chứ? Vâng ạ, cậu cần gì nữa không? Người đàn ông đó trả lời. Không cần. Rụt, giọng hắn vẫn đều đều nhưng cũng rất lạnh, ngắn như đủ lạnh để đóng băng ai đó nếu vô tình đậu vào. Hắn cũng vậy, cũng như một tảng băng cứ nghĩ đã không thể có sự tan chảy, nhưng nó đã làm được điều đó. Nó làm hắn biết cười vì bản tính trẻ con của mình. Hàng đêm, hắn phải tự ngẩn ngơ thẫn thờ rồi tự mỉm cười vu vơ. Nhiều lúc hắn không hiểu nổi chính mình nữa, hắn không biết mình có còn là mình hay không, hay đã biến thành người khác. Hắn cũng từng yêu một người con gái, cô ấy cũng như nó, rất dễ thương, nhưng cũng rất ngốc nghếch. Cô vô tư hồn nhiên ngây thơ là rất trong sáng thuần khiết, tựa như thiên thần, hắn yêu cô hơn ai hết. Chính vào cái ngày định mệnh năm ấy đã mang cô đi. Hân, Hân ơi, em ở đâu? Trả lời anh đi. Đừng trốn nữa, em trốn không thoát đâu. Tối rồi, về nhà ăn cơm. Hắn đang đi kiếm người con gái tên Hân. Từ đằng xa, một cô gái đang chạy lại chỗ hắn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Nhưng phía sau, cô ấy một thứ ánh sáng mập mờ đang chạy với tốc độ kinh hoàng. Và Hân, Hân, Hân, em không được ngủ, không được ngủ. Anh không cho phép em nhắm mắt, mở mắt ra, nhìn anh đi, Hân, Hân. Hắn đau khổ lay mạnh cô gái thiên thần ấy. Hứa với em, phải sống tốt, phải tìm người khác, thay thế em. Hãy nhớ rằng em yêu anh rất. Cô đã nhắm mắt, cơ thể cô hòa cùng dòng máu đỏ thẫm đang ướt mưa. Cô đã chết, cô đã rời xa hắn kể từ ngày cô đi. Hắn đau khổ tột cùng, nhưng vẫn là vẻ không sao. Hắn không muốn cô buồn, đối với hắn cô đã mãi nằm ở một góc nhỏ nào đó nơi tim mình. Hắn tưởng nghĩ sẽ không thể mở lòng với ai được nữa vì tim hắn chỉ có cô. Kể từ đó hắn lạnh lùng ít nói, đôi mắt mỏ nâu sữa đặc biết cười ngày ấy giờ chỉ là đôi mắt vô cảm vì hắn của quá khứ đã không còn. Chương 6. Ở một góc nào đó, có hai con người đang cùng nhau đứng bên một ngôi mộ, có hình một người phụ nữ mày nét hiền từ cùng gương mặt tươi cười phúc hậu. Bên cạnh là mộ một người đàn ông. Người đàn ông đó chính là chồng bà. Ông uy nghiêm nhưng ấm áp, nụ cười không thể giấu đi niềm vui trong đôi mắt nâu veo vát. Ông chính là ân nhân đã cứu nó một mạng. Nếu không nhờ ông năm ấy thì chắc có lẽ nó sẽ không gặp được hắn. 10 năm phía trước. Tóc tách, tóc tách, tiếng mưa nghe sao nặng nề. Một đứa bé gái chừng 6 tuổi mà chiếc váy màu hồng xinh xắn đang ôm chú gấu bông đôi mắt ướt đẫm nức nở tìm mẹ. Chợt, bíp bíp. Một chiếc xe tải đang lao nhanh về hướng cô bé đó. Tránh ra! Tiếng hét của một người đàn ông đang lao nhanh về phía và đẩy nhanh nó ra. Rồi, những vệt máu lênh láng hòa cùng dòng nước mưa đỏ thẫm một khoảng đường. Cùng lúc, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy nhanh đến chỗ người đàn ông. Bà lai mạnh ông trong dòng nước mắt mặn ướt môi. Hãy cứu nó, vì cha của nó, tức là ân nhân của chúng ta. Người đàn ông gắng gượng nói những lời cuối cùng. Tớ biết rồi, ông đừng sao mà, khước khước. Tiếng người phụ nữ khóc hòa cùng làn mưa, bà ôm ông sụt sùi, ngơ đôi mắt đỏ hoe nhìn sang nó. Người nó rung lên bần bật, bà có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của một đứa bé khi chứng kiến cái thảm cảnh ghê sợ này. Bà hiểu chính nhờ gia đình cô bé nên bà và chồng bà mới có thể sống được tới bây giờ. Bởi ngày ấy, bà và chồng bà là những kẻ ăn xin nghèo nàn. Trong lúc ông đi xin ăn, còn bà thì đang nằm ở dưới một cái gầm cầu cũ nát, nóng bức. Đột nhiên, con thấy lồng ngực nhói lên từng cơn, đưa tay ôm ngực, bà cố gắng lê thân xác mòn ra khỏi tầng hầm để đi lấy nước uống thuốc. Rồi bà chợt ngất đi, nhưng trong tiềm thức, bà cảm nhận có ai đó đang gọi bà, rồi họ chợt cõng bà đến một nơi đầy mùi thuốc sát trùng. Bà biết được mình mắc phải bệnh căn bệnh tim đang giai đoạn cuối không thể chữa được. Trong những ngày bà ở đây, có một cô bé trông rất đáng yêu đến chơi với bà. Cô bé đó có hai hạt gạo cùng đôi mắt lá xăm biết cười. Bà đã từng nghĩ sự sống của bà giờ chỉ tính bằng ngày, bằng tháng, rồi sớm muộn bà cũng phải ra đi. Nhưng cũng nhờ cô bé này đã cho bà thêm nhiều nụ cười hơn, bà xem cô như cháu mình. Bà rất cảm ơn ba mẹ cô, ngày ấy đã cứu bà. Bà đã nguyện sẽ khắc sâu gương mặt của gia đình cô, nơi lòng mình. Dù bà nghèo, nhưng bà có thể làm tất cả để cho cuộc sống tốt, nhưng mà bà không ngờ, 10 năm sau, cái chết lại đến với bà nhanh như vậy. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. trở lại với hiện tại. Đôi mắt vô hồn cùng đôi môi nhợt nhạt nắm mấp máy từng câu kể lại những gì đã xảy ra với mình. Rồi nó khóc, khóc nhiều lắm. Nó hận ông trời tại sao lại làm như vậy với nó. Cướp đi ba mẹ của nó vào 10 năm trước, nhưng 10 năm sau lại cướp đi người bà mà nó thương yêu. Cánh lan trắng nhẹ đưa trong gió, mùi hương thơm thoảng bay nhẹ nhàng. Nó gục vào vòng tay ấm áp của hắn mà khóc, khóc ướt đẫm một mảng áo trắng. Còn hắn thì sao? Nó khóc bao nhiêu thì tim hắn rỉ máu bấy nhiêu. Hắn không hiểu tại sao một cô gái tốt như vậy lại bị cướp đoạt đi nhiều như thế. Hắn không hiểu, hay nói cách khác là hắn không thể hiểu. Sau một hồi tuôn rơi lệ sâu, nó đã ngủ ngon lành trong lòng ai đó, tim ai đó không khỏi lạc nhịp. Bên nó vào xe, hắn cởi dây an toàn, đột nhiên quay gương mặt đẹp đến động lòng người nhìn nó. Khoảng cách hai người lúc này thật gần và nó thật đẹp. Đôi mắt lá răm đang xe sương hủ, cùng làn mi cong vút, hàng chân mày sáng đen, khẽ động đậy. Đôi môi anh đào hơi đỏ hồng dù không son môi. Gương mặt đẹp đẽ không chút bụi trần. Vừa nghĩ thầm, vừa hôn nhẹ lên vầng trán cao hơi phổ của nó. Còn nó thì có một giấc mơ đẹp đang chìm đắm trong nhỏ. Hôm nay, một buổi sáng tinh mơ, những hạt sương long lanh dưới ánh mặt trời, tiếng chim díu ra xìu xít trên cành. Bên một khung cửa màu trắng lạnh lẽo, một người con trai có gương mặt tà mị đang hướng ánh mắt về nơi xa xăm. Ánh mắt đó thoáng chút ngạc nhiên, suy tư về nó, người con gái thuộc tập đoàn White Angle lớn nhất thế giới. Nó tên thật không phải là Nguyễn Hoàng Trân An, nó là Icy Angelo, thiên thần băng. Nó chính là tiểu thư độc nhất vô nhị của David, địa danh mà mọi người đặt cho cha nó. Vào 10 năm trước, nó bị bắt cóc, xuất huyết bao tử, nhưng có chuyện nhớ có chuyện không. Cũng may nhờ có ông Hoàng Văn, người đã cứu nó, bà Nguyễn Trân, bà nó, cứu mang nó về nuôi. Hiện tại David đang hôn mê vì bất ngờ lên cơn đau tim. Serito và Icy, chị và mẹ nó, đang tiếp giữ tập đoàn. Dù David không có mặt trong tập đoàn, nhưng tập đoàn vẫn phát triển rất lớn mạnh. Celestial, chị nó, đang có mặt tại Việt Nam, cô đang cố gắng tìm kiếm nó, và hiện cũng đang có mặt ở trường Future WK, trường nó đang học. Mới đầu, hắn rất ngạc nhiên, nhưng điều đó chỉ là tháng qua. Điều hắn cần là tìm cho được Celestial để có thể giúp nó vượt qua căn bệnh tim nó đang mắc phải, nhưng vẫn không hề hay biết gì. Hắn có nên nói cho nó biết không? Lỡ nó lại lên cơn đau thì sao? Đó là cả một vấn đề đối với hắn. Wap, chẹp chẹp, khịt mũi, what the hell? Đây là ở mô vậy ta? Nó hoảng hốt nhìn khắp nơi, dù nhìn xuống chỉ có cái áo sơ mi của hắn rộng thùng thình mà mỏng manh. Oh my god, à, cái gì vậy hả? Ồn quá bộ, cô muốn giết lỗ màng nhĩ của tôi hả heo? Hắn nãy giờ đứng bên khung cửa phòng nó. Oh, I'm so sorry, he he. Mà đây là đâu? Anh đã làm gì thôi hả? Nó nhìn chằm, tay đưa lên che làm địa bộ như sắp bị hại. Đây là nhà tôi, cô nghĩ tôi đã làm gì cô? Hắn cười gian tà. Làm gì kệ anh? Đầu nó bây giờ là tư tưởng chủ nghĩa rất là trong sáng. He he, thiệt không? Hay cô tính ăn sang chủ hết? Hu hu, lần đầu của tôi, hí khích. Này, nên nhớ là cô đã hôn hại tôi nha. Tôi vậy thì làm sao tôi lấy vợ hả chơi? À, mày này, hôm nay thứ mấy vậy? Thứ hai, hắn tỉnh bơ. Hả? Nó cảm nhận cái cằm nhỏ xinh đang nằm dưới đất. Vậy giờ là mấy giờ vậy? Mới 6 giờ 30 phút thôi. À, thay đồ đi học đi, còn chuyện kia tôi tính với cô sau. Nó tung tăng đi xuống cửa thang, nhưng mới sáng may mắn đã không mỉm cười với nó. Rầm, nó đã được hôn sàn, còn hắn nghe tiếng động vội đi lên và. Ha ha, cô, con gái con lứa mà đi đứng kiểu gì cho té vậy hả? Ha ha, hắn vừa cười vừa sẵn sặc vừa đỡ cô đứng dậy. Cầm mồm ngay. Anh mà cười nữa tôi cho anh biết tay. Hừ hừ, cô đang thẹn quá hóa giận à? Ha ha, hắn vẫn không thể nhịn cười được. Anh, nó bực bội, giậm chân hắn rồi chạy ra sau. Còn hắn không nhịn được cười, tí ta tí tởn đi vào. Ê, anh chở tôi đi học nha, nha. Nó trưng ra cái bộ mặt cún con, làm hắn không khỏi phì cười. Đi xe của tôi cho hư lốp xe à? Hắn mỉa mai châm chọc nó. Anh, thôi mà, cho đi chung đi, chứ anh không cho tôi đi chung vậy muộn hỏng chết. Đi mà, đi mà. Nha nha, nó cố gắng làm mặt mèo để quyến rũ hắn cho đi chung xe.

Đừng có cố bênh ba con heo ấy nữa, Nhật lên tiếng. Thôi đi nhanh đi, mỏi quá đây, hắn gắt. Mi, mấy con rùa chập chạp kia tới rồi kìa, hắn lên tiếng trầm trọc. Công nhận bọn hắn chậm hơn cả ốc sên nữa, nó cũng mỉa mai. Good, ý kiến hay nhất trong năm, nhất là tiên vĩ khó ưa. Nè, bộ các bạn ghét họ lắm hả? Sao hơi bất ngờ, nhưng lòng cô thì khá hứng thú với chuyện này. Đương nhiên, ba nàng đồng thanh. Mi nghe nói con gái nói ghét là yêu đó nha, chẹp chẹp, không được rồi. Ai nói hả? Ba nàng đồng thanh mà mặt đỏ hơn cả chua chín. Không ai nói mà mặt các bạn đỏ vậy hả? Yeah, không được rồi. Chị em đâu, xông lên cho xeo bài học nào. Nó lên tiếng. Lên nào, dô. Hà hà, thôi mình thua, xin lỗi đừng cù lét mình nữa. Xeo vừa van xin vừa cười như chưa từng được cười. Trong lúc bọn nó đang đùa vui thì bọn hắn bước tới với bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Vui dữ hen. Vĩ bực bội nói. Vui chứ sao không? Vĩ à, đừng bực chia hết á. Coi chứ bực quá dẫn đến nóng trong người, rồi mặt có mụn không ai theo đâu. Mi lên tiếng trầm trọc. Cô. Tôi sao? Sao nào? Cẩn thận mất gái à? Stop chưa? Nếu rồi thì ăn không, không ăn thì im oste. Hắn chịu hết nổi lên tiếng. Ok. Mi và Vĩ cùng đồng thanh. Ê, hết cãi, giờ thì đồng thanh là sao? Xeo lên tiếng. Thích nhau chớ dê, mình nói có sai đâu. Cậu, cô. Tiếp tục đồng thanh. Hà hà, cậu chuẩn rồi xeo ạ. Nó lên tiếng mà tay ôm bụng cười sảng sặc. Thôi ăn đi, đó rồi. Ăn xong rồi cãi ha. Hân thì đói mở mắt mà còn nghe hai mụn này nữa chắc cô vào bệnh viện sớm. Ừ được rồi, thì ăn. Lúc cả đám ngồi ăn vui vẻ thì cũng là đôi mắt nguy hiểm ấy lại lần nữa ánh lên tia cười ghê rợn. Hãy vui khi còn có thể xeo ạ. Hãy vui khi còn có thể đi xeo ạ. Tôi sẽ cho từng người bên cạnh cô lần lượt đều phải chết. Vào lớp thôi, yeah, nó quá à, nó vươn vai. Nó quá trời luôn. Mi cũng như nó bụng nó căng. Nè nè mọi người, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, hay chúng ta đi đâu chơi đi? Xeo đưa ra ý kiến. Ok, đi đâu ta? Hân suy nghĩ. Công viên giải trí đi, ở đó cũng có nhiều trò vui cho chúng ta feeling mà. Nó nhanh nhỏ miệng. Vậy thích thì sao phải xoắn, quyết định vậy nha. Ngày mai 8 giờ sáng, tại công viên giải trí The Hay nha. Quần chốt lại, làm tụi nó mặt ai cũng sáng rực. Ok, tất cả đồng thanh, fighting. Thế là suốt tiết, ba nàng nhà ta, ba ý nghĩ khác nhau. Hey anh, yeah, hết giờ rồi, vui quá, mai là đi chơi được rồi, hú hú. Nó ngồi ngán ngẩm nãy giờ, chỉ mong hết giờ. Anh nè, ra trước cổng chờ Quân nha, Quân đi lấy xe rồi chờ An về nha. Quân chạy đến bên An cười vui vẻ, nhưng nụ cười chợt khựng lại khi... Nè, cất sách vở lại ra trở về. Hắn đi lại bàn với tia nhìn lạnh lẽo khi bắt gặp nụ cười của Quân. Biết rồi, thôi Quân về trước nha, mình đi chung với tên đáng chết cũng được, hi hi. Hơi buồn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Vậy An về đi. Đi thôi, nó gằn giọng. Ngày mai sao có trò vui đây, ha ha. Nụ cười ấy lại một lần nữa vang lên trong bóng đêm ghê rợn. Tại nhà hắn, có hai con người, một người nằm sofa, một người lang sang trong bếp. Ê Âm Binh, vào ăn cơm đi. Nó lì la lì lắc bưng tô canh nóng hổi thơm lừng. Hắn tắt tivi, vẫn dáng vẻ bất cần đời ấy, vẫn khuôn mặt chẳng tí cảm xúc, vẫn đôi mắt lạnh lùng đến rợn người, vậy mà vẫn có thể khiến nhiều người mê mệt đến chết. Hắn bước vào chẳng nói với nó câu nào, nó cũng chẳng hỏi lấy một lời. Ngồi bên nhau mà chẳng thấy nhau, đi cạnh nhau mà chẳng nói chi. Bầu không khí ấy ngột ngạt đến đáng sợ. Bỗng, phụt. Này, đầu heo, cô cho gì vào canh mà nó ngọt dữ vậy? Tính cho tôi bị tiểu đường hả? Hi hi, I am so sorry. Tại tôi không thấy hú mũi ở đâu nên lấy nhầm đường ý mà. Cô, hi, ăn nhanh lên, làm bài tập rồi ngủ sớm. Mai dưa hay thành tiến. Mai nhớ kêu tôi dậy sớm nhé, Âm Binh. Nó nhấn mạnh hai từ Âm Binh ở cuối. Cô, nên nhớ thỏa thuận giữa tôi và cô. Đi ngủ cho lành. Không thèm cãi nhau với Âm Binh như anh. Bèm bèm. Nó làm điệu bộ lè lưỡi, làm hắn muốn nựng nó ghê luôn. Đang lăn qua lăn lại thì. Heo con, Pistumin có tin nhắn kìa. He. Heo ơi, mai ta có nên bỏ mắt kính ra không? From Hân kính cận. Cô nàng này không phải cận, mà vì cô không muốn ai nhìn thấy đôi mắt của mình thôi. Hân, suýt, im nào, lỡ có người biết sao? Win, lỡ nói rủi thôi, chạy trước đây, vèo vèo. Dù gì cũng bỏ ra thôi, thì mai mày bỏ luôn đi, sợ dễ chứ. From hell, tao sợ lắm. From Hân kính cận, mày dễ thương thế mà, lo gì, bỏ ra cũng có chết ai đâu. From hell, cảm ơn đã cho tao ý kiến. From Hân kính cận, what, tốn 2.000 vì nhắn tin với con này rồi. Ủa ôi, quên mất, con này khác mạng di động. Oh my god, 2.000 có thể mua được 2 cây chúp và chúp, hí hí. Ào ào, tiếng nước chảy xối xả nơi phòng hắn. Nó mở cửa bước vào, hắn mở cửa bước ra và với cái khăn tắm che phần hạ thân và... À, biến thái, cô làm gì trong phòng tôi? Tôi á? À, cái gì mà á? Cái khăn kia kìa, nó đỏ mặt chỉ cái khăn nằm dưới đất. À, giờ thì hai đứa cùng hét, nó vội chạy về phòng đóng sầm cửa, tiếng trống nơi lồng ngực đang đánh liên hồi. Không được nghĩ, không được nghĩ nữa. Nó tự trấn an mình, còn hắn thì đang xấu hổ đến đỏ hết cả mặt. Đêm đó có tới 3 con người không thể ngủ được vì bí mật. Rầm, cái đồng hồ báo thức đáng thương đã bị đập một cách không thương tiếc. Đèo heo ơi, dậy đi, đèo heo, đã 7 giờ rồi, nếu cô không dậy thì khỏi đi chơi. Đây là cái đồng hồ khác mà nó cài, khỏi sợ trễ, mà không biết nó có được an toàn hơn cái nãy không. What, 7 giờ rồi ư? Trời ơi, không phải chứ. À, đồ đâu mất rồi. Ai, nó cuống lên như sợ bị bỏ vậy. Vệ sinh cá nhân xong rồi thì nó phóng với vận tốc, đại bàng và chuyện gì đến cũng đến. Dầm, nó đã được hồn sản tập 2. Ui, đau chết mất, hít, nó vừa xoa bản tọa vừa than trời đi xuống bếp. Hắn nghe tiếng động liền định chạy lên phòng khách thì chợt khựng lại. Ý là ảnh nhớ lại chuyện tối qua ý mà, mặt hắn bây giờ còn đỏ hơn cả chua chín. Vừa lúc thấy nó đi xuống, hắn liền lấy tờ báo lên đọc, mà không phân biệt được là mình đang đọc ngược, khớ khớ. Vừa thấy hắn, mọi việc hôm qua như tái hiện lại, bỗng chốc mặt nó đỏ như cà chua. Chào buổi sáng, nó cứ cả lầm. Hắn cũng chẳng khác là bao. Gặp tờ báo, cô tỏ vẻ bình thường như mọi hôm, hắn vào bàn ăn, nó lại vào bếp bê 2 đĩa ốp la hắn làm sẵn. Ăn xong thì nó lên phòng thay đồ, vẫn áo phông như là áo trơn có áo sơ mi bên ngoài, quần đùi kiểu, để lộ cặp chân trần trắng miên man, mái tóc đen óng xõa ngang hông. Nó bước xuống cùng với đôi giày màu xanh jean trước mặt hắn. Há hốc, ngạc nhiên, mắt mở hết cỡ là những từ có thể miêu tả gương mặt baby của ai kia. Mình đang thật hay mơ vậy trời, nó đẹp vậy ư? Môi hồng, da trắng, ôi không, chắc chết mất. Này, bị gì mà nhìn tôi ghê vậy? Bộ xấu lắm hả? Ngượng ngùng cúi mặt, đám mây hồng hồng đang lơ lửng trên gương mặt ai đó. À không, cô rất đẹp. Người như hắn chưa bao giờ thốt ra lời khen ngợi nào. Cảm ơn. Thôi, let's go nào. Ok, nó nhảy mắt tinh nghịch. Gió thổi vi vu lướt qua mặt nó, chiếc Lexus LFA mùi trần màu đục lướt nhẹ trên đường. Hắn, mái tóc lướt cùng gió, cách hắn ăn mặc đậm chất bụi, áo thun trắng trơn, thêm cái áo khoác đen ở ngoài, đi đôi giày màu xám. Mỗi một nơi hắn và nó lướt ngang qua đều để lại cho người nhìn ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Tới nhà của Hàn Hân, Vĩ, Quân, Nhật, Mi, Xeo đều đã có mặt, nhưng chỉ có 3 chàng trai nhà ta là đang ở dưới phòng khách và các nàng nhà ta đang ở trên phòng của Hân để thay đồ. Xeo đơn giản chỉ là quần jean áo thun trơn, Mi thì cũng quần đùi, áo thun, nhưng thêm cái áo sơ mi đang bị buộc ở hông của cô nàng, cô đánh chút phấn. Hàn Hân thì cũng quần jean áo thun, thêm cái áo khoác khỉ jean bên ngoài, cô đã tháo cặp kính mát kia và thay bằng cặp len màu xám ma mị. Cả 3 nàng tuy đều có phong cách đơn giản, chẳng có gì gọi là điệu đà, nhưng nó tôn lên sự cá tính trong mỗi người, làm ai cũng có thể bị cuốn hút bởi 3 cô gái này. Bước xuống lầu, cả 3 nàng đều làm cho tất cả rất ngạc nhiên. Vĩ, Nhật, tiếng trống nơi lồng ngực cứ thình thịch mà đánh 100 lần một phút. Họ đã lỡ nhịp con tim. Wow, Hân, Mi, Xeo, có phải các cậu không vậy? Không phải tớ bị hoa mắt chứ? Nó đưa tay dụ dụ đôi mắt mí lót của mình. Mày có cần phải phản ứng như vậy không? Làm tụi tao ngại chết được. Thái độ của Hân làm cho ai kia phải phì cười và lần nữa lỡ nhịp. Vĩ, Mi phóng hết volume vào tai anh chàng Vĩ, làm cậu xem nữa hy sinh cái mảng nhĩ vô tội vạ. Hơ, hả? Vĩ tỏ thái độ ngây thơ như bò đeo nơ. Ừ, đẹp chứ. Nhỏ Mi cúi đầu e thẹn. Đẹp, sẽ đẹp. Vĩ lúng túng. Thật đó, không có đùa đâu. Này, mấy ba mấy má đi chưa? Có let's go không? Hay là ở đây khen nhau đẹp? Nó khá là bực mình. Ok, xuất phát. Tại công viên sơ hơi. Ê, chơi trò toàn lượn không mọi người? Quên luôn An ơi, nhỏ Hân ủng hộ. Chơi thử đi, Nhật lên tiếng. Let's go bà con ơi. Thế là cả đám rủ nhau đi chơi, ngồi trên tàu lượn mà. À, xuống tới đất mẹ bao la thì ghê chết đi được. Vĩ nhà ta mặt mày xám như tảo lá chuối. Đúng ghê thật, Nhật chẳng khác là bao. À ha, coi mấy anh như vậy mà tàu lượn không dám chơi. Đúng là yếu mà cứ thích ra gió. Hân Mi mỉa mai. Cô, Nhật thì tức phụt khói chớ sao. Ê Vĩ, Nhật Phong, nhà ma không? Quên thấy rô đó chơi là hết sảy. Quên đưa ra ý kiến mà người đồng tình nhiều nhất là nó với hắn. Sao với hai nàng còn lại thì bình thường. Thôi, hai người đó yếu lắm, ở ngoài đi. Mi lần nữa mỉa mai. Cô, được, đi thì đi. Go nào. Nó vui vẻ chạy vào trước. Bên trong khu nhà ma có rất nhiều thứ ghê rợn. Hàn Hân đang đi thì cảm thấy có cái gì đó nhơ nhớt mà tanh tanh ở lòng bàn tay. À, máu, sợ, sợ lắm. Không, đừng mà. Cơn ác mộng mười mấy năm qua vẫn chưa ngừng đeo bám cô. Hân ơi, Hân, Hân ơi, Hân. Nhật là sợ. Cậu sợ cậu sẽ mất đi cái gì đó rất quan trọng với cậu. Cậu sợ nó sẽ giống như mẹ cậu, cũng bỏ cậu đi đến một nơi rất xa vì người đàn ông đó. Vì ở đây có âm thanh rất to, nên dù cậu có la đến cỡ nào thì cũng chẳng có ai có thể nghe. Cậu bế Hân trên tay, ôm cô thật chặt. Ấm áp quá, không, không sợ, không, không sợ nữa. Đừng bỏ em, hứa với em chứ. Cô mê man. Anh hứa mà, đừng có sao nha Hân. Xin em, anh thích em. Cậu thì thầm chỉ đủ cho cô và cậu nghe. Nhật, em muốn ngủ lắm. Đừng mà, chúng ta ra khỏi đây rồi. Cố lên Hân. Này, hai ông bà sao? Mau tránh ra, Hân cần không khí. Cậu gần như hét lên. Nước, nước. Cô khẽ thều thào. Để em đi mua nước. Xeo nói rồi chạy đi. Xeo, chờ mình với. Nó chạy với theo. Nhanh lên. Cẩn thận. Nó như điên lao về phía Xeo để cô ra bên ngoài. Nó một mình đứng che cái ánh sáng đang lao với tốc độ chết người về phía mình và rầm. Không! An! An! Có ai không? Cứu với! Hu hu! Bye David! Mẹ IC! Chờ con với! Nó dùng chút sức lực thể thao. Angle! Không! Em không được ngủ mà! Có ai không? Cứu với! An! Hắn lao ngay tới bên nó, gọi cấp cứu nhanh nếu không sẽ không kịp mất. Nhanh lên! Cấp cứu! Alo! Cứu tôi với! Có người bị tông trên đường XX. Ba mẹ còn cần em mà. Angle, đừng làm vậy mà. Hu hu, không được bỏ chị với ba mẹ mà. Sao đau đớn, tại sao ông trời lại để hai chị em cô gặp nhau trong khung cảnh toàn máu là máu vậy? An, em không được bỏ anh mà. Không được, An à. Sẽ tới rồi, em sẽ ổn mà. Sẽ ổn thôi. Nếu các người không cứu được nó, thì coi chừng các mạng của các người. Từ khi đưa nó vào bệnh viện thì cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ. Hắn ngồi đó, cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gương mặt đẹp tà mị kia. Hắn đã từng khóc vì Triệu Thừa Hân, người hắn rất yêu thương, và giờ thì hắn khóc vì nó, người đã làm tim hắn phải loạn nhịp. Lần nữa, còn nó thì sao? Nó đang ở đâu? Sao đau hết rồi? Đúng là kỳ thiệt. Mà đây là đâu? Sao trắng dữ vậy trời? Không lẽ mình không... Nó đang tự đầu thoại. An, An ơi! Một giọng nói ấm áp vang lên đâu đây? Ai vậy? Ai... Có phải bà không? Bà ơi! Bà đâu rồi? Nó đang chạy về hướng nào đó. An à, bà nhớ con lắm. Giọng nói đó lần nữa vang lên. Bà, đâu rồi? Bà ở đâu vậy? Cháu rất nhớ bà. Heo con rất nhớ bà. Heo con của bà à? Ta chỉ ở một nơi thôi. Đó là thiên đường, nơi mà cháu đang thấy. Thiên đường ư? Cháu đang ở thiên đường, không lẽ cháu... Đúng vậy, chị đang ở ranh giới cái chết và sự sống. Giọng nói của một đứa trẻ vang lên. Jun, nè, đi đâu lung tung vậy? Làm kiếm à? Giọng của đứa bé gái đang tiến về phía Jun. Jin, tớ đang trả lời câu hỏi của chị ta. Hi hi, Jun trả lời Jin. Chị ấy hả? Bây giờ đâu phải là lúc chị ấy ra đi, tình yêu và gia đình chị ấy không cần sao? Jin vừa nói vừa nhìn nó.

Hắn chạy nhanh vào phòng nó. Ha ha, tới rồi à? Tôi không có anh thì nó cũng không có được anh đâu. Ha ha, người anh yêu chỉ có tôi thôi. Kim Trân, cô bị điên rồi à? Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Angela, là Trân An. Mau tránh ra, nếu không đừng trách. Hắn giơ cao khẩu súng. Anh dám à? Vợ coi con ả này có toàn mạng không? Cô... Được. Hắn bỏ khẩu súng xuống nhưng... Bằng bằng. A! À, hai phát súng đã khiến cho Kim Trân khuỵu cả chân xuống. Cô nghĩ chỉ có mình Phong thôi à? Đừng quên còn có những đứa chúng tôi nữa đấy. Mọi người. Sam, mau dẫn cô ta về Ben ra vào nơi đó cho tôi. Seo nói với nụ cười đầy bí hiểm. Vâng, thưa chị hai. Kim Trân à, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì... Chợt chợt, chỉ có chết. Giọng nói rất nhẹ, nhưng uy quyền thì rất mạnh. Khiến Kim Trân ngu ngốc kia phải sợ hãi. Cô ta bị lôi đi trong sự sợ hãi trước ngưỡng cửa tử thần. Khi Kim Trân vừa bị lôi đi thì nó mới khẽ thều thào yếu ớt. Hai ơi, có chuyện gì vậy? Lúc nãy... Em cứ bình tĩnh nào. Lúc Phong vào thì tụi chị đã đứng sẵn ở bên ngoài. Chỉ chờ cô ta lùi xa giường em thì Sam và Jen sẽ lập tức bắn cô ta. Vì đây là khẩu súng chị mới chế chưa thử lần nào, nên bây giờ chị quyết định chọn cô ta là người thử trước. Trong khẩu súng này mỗi viên đạn có thể nói là rất nhỏ, nhưng uy lực của nó phát tán ra rất lớn. Bất cứ ai trúng phải hai viên đạn của nó cũng đủ đau đớn rồi, vì đạn trong này không phải đạn tầm thường mà loại có chứa kịch độc từ nọc của nhiều loại rắn độc. Nếu chỉ trúng một viên thì không sao, nhưng từ hai viên trở lên thì khó sống nổi qua ngày mai. Seo nói kèm nụ cười nửa miệng. Nhưng chị thật sự là ai chứ? Sao lại... Mì thắc mắc. Tôi chính là Black Row. Chị là chị hai của Black Row. Hân hoảng hốt. Đúng vậy, Black Row có thế lực ngầm rất lớn. Kể cả Ben Away như chúng tôi cũng phải nể phục. Vĩ lên tiếng. Cậu chính là tam bang chủ, cậu là nhị bang chủ và Phong chính là đại bang chủ của Away. Mỗi người các cậu đều có tên mà thế giới ngầm biết đến. Vĩ là Moonkey, Nhật chính là Black Angle và Phong cậu chính là IC David, đúng chứ? Seo nói. Quả không hổ danh, hao hầm có gai, rất đúng. Hắn vỗ tay. Phong, lấy cho em ly nước. Nó thều thào. Ừ, chờ anh một tí. Chú Choa, hai ông bà đổi cách xưng hô hồi nào vậy? Nhật chọc. Nè nè, đừng quên hai ông bà cũng thay đổi xưng hô luôn rồi nhá. Hắn cũng đâu vừa. Ê, tự nhiên. Hai, hân không đỏ lự mặt. Ha ha, ghê quá ghê quá. Khung cảnh đầy tiếng cười, ngập tràn tiếng cười nhưng có một người lại không vui mấy. Ánh mắt buồn bã khi nghe tin nó và hắn giờ là một cặp. Các người cứ vui đi, cứ cười đi vì những gì các người đang trải qua chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi sẽ trả mối thù này. Giọng của một người con gái vang lên u ám, gây rợn cả bức tường bóng tối. Hôm nay là ngày nó xuất viện, nó khó khăn lắm mới năn nỉ được hắn cho nó tự đi gặp ba mình. Đứng bên giường ba, mà nước mắt nó trào ra, đôi tay chạm vào má ông nó sụt sùi. Ba ơi, tại sao ba lại làm vậy? Con đâu đáng. Hứ hứ, con ghét căn bệnh này. Tại sao lúc con nhận lại ba mẹ, nhận lại chị mình, thì căn bệnh này lại nhói tặng thêm chứ? Tại sao? Hứ hứ, con chính là kẻ phá hoại hạnh phúc ấy. Ba à, không phải em đâu mà. Có trách thì trách ông trời, ba sẽ tỉnh lại thôi. Thôi, em đi học đi, đừng khóc mà. Ba không muốn tỉnh lại mà thấy em khóc đâu. Gắng nở nụ cười gượng gạo, Seo an ủi nó. Nhưng mà, nó luyến tiếc. Ngoan, nghe lời chị đi tiểu băng, đi học đi con. Ta tin ba cũng sẽ như ta, không muốn con vì ông mà phải bỏ học, nên con đi học đi, rồi học về ghé thăm ba cũng được mà. Ngước đôi mắt đỏ hoe của mình, mẹ của nó khẽ giọng nói, nó chẳng biết làm gì ngoài nghe lời mẹ mình. Nó lê từng bước nặng nề. Hắn đứng bên chiếc lê sơ xám, thấy nó, mở sẵn cửa cho nó. Hắn đã biết trước kết quả nên chẳng nói gì, cứ thế mà cả hai đến trường. Két. Chiếc xe đỗ phịch trước cổng trường, cả hai bước xuống trước ánh mắt của bao nhiêu là nàng nữ sinh. Em đi vệ sinh chút, anh cứ lên trước đi. Ánh mắt cụp xuống, nó nói rồi chân bước thẳng tới khu vệ sinh nữ. Hắn khá thất vọng trước thái độ của nó, nhìn bóng nó khuất dần, lòng hắn quặn thắt. Đứng trước gương, nó đang cố lau nước mắt cứ rơi xuống. Đột nhiên, một bàn tay đập mạnh xuống vai nó. Ê, đĩ nhỏ, một đứa đầu đà nói. Im lặng, mày nghĩ cặp được với Sky thì lên mặt đúng không hả? Im lặng mặc kệ những lời nói kia. Mẹ nhà mày, chị hai coi nó chảnh kia. Một đứa con gái khác lên tiếng chửi rủa nó. Con chó này, mày láo hả? Lời này thì thật sự lên máu điên. Đứa đầu đàn định giơ tay lên tát nó thì nhanh như cát, một bàn tay phút nhanh đến đỡ lấy nó và chát. Cái tát dành cho đứa đầu đàn. Rút khăn tay ra lau qua đôi bàn tay, người đó nói: đánh cái thứ như tụi bay chỉ giơ tay tao. Chị hai, sao chị biết em ở đây? Nó ngạc nhiên. Không ở đây thì ở bệnh viện chờ hốt xác em à. Xeo nói: mày mau tránh ra, không thì tao đánh hết. Nhỏ đầu đàn nói: cô dám ư? Một giọng nói lãnh đạm khác vang lên: Sky, nhưng... Con nhỏ đầu đàn nhăn nhó: nếu muốn ở lại cái trường này thì đừng đụng vào người của tôi, còn nếu muốn về sớm hơn thì cứ việc. Nhẹ nhàng mà để mùi chết chóc. Tụi bay, đi. Nhỏ đầu đàn ra lệnh. Chị. Nhỏ kia rất ức nhưng đành cắn răng. Sau khi tụi nó bỏ đi hết thì Seo và hắn mới quay lại hỏi hai nó. Em không sao chứ? Hắn lo lắng. Em không sao đâu mà. Nó trấn an hắn. Không sao là được rồi. Thôi, em lên lớp đi. Còn chị? Chị phải đến Ben để giải quyết một số việc. Em yên tâm, Sam và Jess sẽ bảo vệ cho em. Ừ, vậy chị đi đi. Phong, tôi giao nó cho cậu. Nhớ phải bảo vệ nó đấy. Không thì coi chừng tôi băm cậu thành thịt heo đấy. Vâng, tại hạ tuân lệnh. Tiểu công chúa, mời. Hát chồng ghẹo xeo khiến cô và nó phải cười. Ehem, tiệm thái giám đi thôi. Nhị cười nó diễn theo. Ờ, nô tài không phải thái giám, nô tài còn giống ạ. Hắn làm vẻ hốt hoảng. Ha ha, thôi lên đi. Xeo cười muốn đau cả ruột. Ê, nô tài cõng bổn công chúa đi, ta đi hỏng nổi. Trưng bộ mặt mèo đáng yêu chết người của mình khiến hắn bật cười. Lao lên nào. Hi hi, nó leo tọt lên lưng hắn, cả hai trái tim lại loạn nhịp. Bước tới cửa lớp. Ồ, sơ cay cõng con nhỏ chân an kia. Nữ sinh một nói. Tự con trai chúng ta cuối cùng cũng chờ được ngày thấy lũ hám dài kia tàn nát trái tim. Nam sinh một nói. Hám dài đầu ông ấy. Nữ sinh hai nói. Thế là cái lớp như cái chợ nhốn nháo cả lên, mặc kệ những lời nói hắn vẫn cứ ung dung cõng nó về chỗ. Ái chà, hai anh chị càng ngày càng hạnh phúc ha. Hân chọc. Thì em đã có anh rồi mà, khỏi gato em ha. Nhật sen vô. Hứ, biết anh rồi mà không thèm, bre bre. Hân mắng yêu. Em không thèm mà anh cứ theo ấy nà. Nhật bêu lại. Trời ơi, coi kìa, ai cũng có đôi. Có cặp mình tôi là đi sớm về khuya một mình. Hích hích, vĩ ngồi than thở vì còn FA. Coi kìa, có người đang gato chuyện nhà người ta. Mi chụp được cơ hội liền lên tiếng chọc. Cô có gì hơn tôi không mà chọc? Có. Mi chợt nhận ra mình đang trột dạ. Dù gì lỡ diễn rồi thì chơi luôn. Thiệt hồn đó. Vĩ chớp chớp khiến cô muốn cho hắn mấy đập. Thiệt. Lại đứa mẹ cứu con, cứ như vậy thì lộ mất. Ai vậy? Ai thì kệ tôi. Hơ. Heng heng. Tiếng chuông vào học cũng vang lên. Tuy là cứu Mi, nhưng đây là tiết của thầy Hưng Doraemon nổi tiếng, là giáo viên ác quỷ, chuyên soi mói học sinh để bắt lỗi cho điểm không. Nó nằm dài ra bàn chẳng để ý Doraemon đã vào. Liếc đôi mắt chỗ của nó, ông thầy nghiêm giọng. Em Chan An. Dạ. Em lên giải cho tôi bài 56 sách giáo khoa, nhanh lên. Đứng hình. Không ơ gì hết, lên giải mau, nếu không thì ăn trứng nhé. Nhẹ nhàng mà sâu sắc, ánh nhìn cầu cứu chiếu thẳng vào hắn. Thưa thầy, bạn Chan An vừa mới xuất viện, bài vở còn chưa kịp chép, nên có lẽ bài này bạn ấy khó làm được. Viện đại cớ để cứu nó là điều hắn làm lúc này. Ồ, vậy tôi cho em nợ, còn cậu thì lên giải cho tôi. Hắn bước lên bục giảng, đôi tay đều phấn thoăn thoắt khiến Doraemon phải kinh ngạc. Hắn đi xuống trước bao con mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của các nàng thơ. Chan An à, hên cho em là cậu ta giải được bài này. Mon nói với âm lượng đủ nghe, nhưng với nó là vô lùng cực khủng. Lúc này có ánh nhìn buồn hướng về nó. Cậu đâu thua gì hắn, thậm chí cậu còn ấm áp hơn hắn kia mà. Tại sao vậy? Sao không phải là cậu? Một lần nữa đôi mắt kia giận dữ. Tính ra thì cũng gần một tháng kể từ ngày nó xuất viện. Ngày nào nó cũng tới thăm ba của mình. Ngày bác sĩ bảo là ông đã gần tỉnh, vì vậy mà nó càng hy vọng, càng tới thăm ông nhiều hơn. Nó luôn mong chờ ngày ông tỉnh lại để gia đình nó lại có thể sum vầy. Suốt mấy ngày nay, tâm trạng của nó lúc nào cũng nở hoa, được hết khiến Mi và Hân phải lắc đầu. Hôm nay, nó đang nằm dài thở thườn thượt, thì Mi hớn hở chạy tới đập cho nó cái trách.

Quân, sao cậu lại? Nó đau xót thốt lên. Sao? Ồ, xem kìa, thương chưa? Nhưng nếu không phải vì em đã chọn hắn, thì tôi cũng không cần phải như thế này. Tất cả phải trách em. Quân đầy tức giận. Cậu, mình muốn xem cậu là bạn vậy mà. Thật không ngờ cậu lại như vậy. Nó đầy căm hận đối với Quân. Nhưng tôi yêu em phải là của tôi, nhất định phải vậy. Quân tiến tiết lên quát nó. Những giọt nước mắt pha lê đang rơi trên gương mặt nó. Quân đã thay đổi thật rồi, không còn là Quân nữa, không còn là người bạn thân như xưa nữa rồi. Trong một căn phòng, có 6 con người đang rất lo lắng cho nó. Đột nhiên, reng reng. Alo, Hàn lên tiếng. Chào Phong, chắc mày đang lo lắng cho An lắm đây. Ha ha, nhưng biết sao được khi cô ấy đang nằm trong tay tôi. Có muốn nghe giọng nó không hả? Chắc có đây, ha ha. Đầu dây điện thoại vang lên tiếng của Quân. Mày, mau cho tao biết mày đã làm gì An hả thằng khốn? Hắn như điên tiết. Tao có làm gì đâu, mà nếu mày đã muốn biết như vậy thì tới địa chỉ XX đường Y đi rồi sẽ biết thôi. Ha ha, Quân đều càng đáp. Được, tao tới ngay. Mà quên, mà nhớ tới một mình nhé. Nếu có người đi theo, tao không chắc cô ấy còn nguyên vẹn là một trinh nữ đâu. Mày... Tắt điện thoại, hắn như muốn giết chết tên khốn Quân. Sao rồi Phong? Tên Quân đó nói sao? Hơn lo lắng. Hắn bảo tôi đến địa chỉ XX đường Y. Tôi đi chung với anh, chứ ngồi ở đây mãi tôi không yên tâm. Mi nói với giọng đầy căm phẫn. Không được, Vĩ can ngăn. Hả? À, tại tôi thấy dù cô có đi thì nguy hiểm giảm hả? Nên cô ở nhà đi, đi nhiều dễ chết. Vĩ chột dạ. Mọi người không cần đi chung với tôi đâu. Tên khốn đó bảo nếu có người đi cùng thì hắn sẽ để An là người của hắn mãi mãi. Tên chó chết đó. Nhật tức giận quát. Thôi, tôi đi đây. Hắn nói rồi lấy chìa khóa cùng mũ bảo hiểm ra xe. Hắn đang phóng với tốc độ tử thần. Đứng trước địa chỉ mà Quân đã đưa cho hắn, vẻ mặt đầy lo lắng cho nó bỗng chốc biến thành lạnh tanh khi thấy Quân bước ra. Ê chà, tới cũng đúng giờ ghê đấy. Được thôi, tao sẽ cho mày được gặp An. Đừng để tao thấy An có chuyện gì, nếu không thì... Cầm chặt nắm đấm, hắn gằn từng chữ. Ha ha, cô ấy không sao, mày khỏi lo. Quân nói, môi khẽ nhếch lên đầy bí hiểm. Theo tao. Vừa đến căn nhà hoang đó, đột nhiên, nghe tiếng hét thảm thương, khiến hắn không thể kiềm lòng chạy vào. Hắn hy vọng tiếng hét đó không phải là của nó. Khi chạy vào, hắn không thể tin vào mắt mình vì người con gái nằm đó chính là nó. Ango, em sao vậy? Em không sao đâu đúng không? Hắn la nhẹ vào người. Phong, anh về đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Anh không nên ở đây. Nó yếu ớt nhỏ giọng khiến hắn phải xót xa. Không, anh không bỏ rơi em đâu. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Hắn hắng giọng, lời nói phả chút xót xa. Hức hức, em xin lỗi. Đã hại anh như thế này. Em... Thôi đi, đừng có diễn trò. Em khóc anh đau nữa. Gai mắt lắm. Linh từ trong bước ra. Cô, anh đừng nghĩ tôi không dám đụng vào người của anh. Mày thử đụng vào cô ấy xem. Hắn tức giận. Ồ, mạnh thế. Nếu muốn giữ lấy mạng sống của người con gái mày yêu thì không được phản kháng. Sao, thế nào? Nếu tao vui thì mày có thể cứu được nó. Còn không thì một là mày chết, hai là cả hai cùng chết. Quân tức giận nói. Mày... Sao hả? Tố Linh hất mặt về phía nó. Được, tao chấp nhận. Hắn quay đầu về phía nó, cắn môi nhìn nó lắc đầu từng dòng nước mắt lăn dài trên má. Hắn có thể hy sinh tất cả vì nó, hắn không mong gì hơn ngoài việc thấy nó cười và được thấy nó bình an sống tiếp. Hắn tự nghĩ nếu hắn không gặp nó, không trả thù nó thì chắc bây giờ nó đã không như thế này. Và rồi từng người đánh hắn. Đau ư? Không, nó không đau bằng cảnh chứng kiến nó khóc, chứng kiến nó đau. Hắn khuỵu xuống, dòng máu đỏ tươi chảy xuống vầng trán cao kia. Nó khóc thét, gào lên, nó cố lết thân mình đến chỗ hắn và... Hự! A! Máu tuôn ra, dòng máu thấm ướt áo hắn vì người đã đỡ nha dao kia cho hắn, không ai khác chính là nó. Em xin lỗi, sống tốt, anh á. Em không thể nhìn anh vì cứu em mà phải vậy. Đưa tay lên sờ má hắn, nó làm vậy vì nó yêu hắn rất nhiều. Không, hắn thét lên, hắn đã khóc, hắn ôm nó, nhắm mắt lại. Rầm, đi, Sarah, đưa hai đứa nó vào bệnh viện, nhanh đi, gọi cho ông Min đến để cấp cứu cho hai đứa nó.

Tin gì? Anh nói nghe xem nào. Leo. Riera tiến lại gần Leo, hơi thở của cô đang phả vào mặt anh, đôi tay đang vần về trên vai anh. Cô đúng là biết quyến rũ đàn ông đấy. Được thôi, đứa con gái đó đang trong tình trạng mù tạm thời. Tin hay chứ? Nhảy như cát, Leo đã khiến Riera nằm dưới vòng tay của anh. Anh đúng là tên sắc lang. Riera để mặc cho Leo đang khám phá thân thể bốc lửa của cô. Nếu không sắc lang thì đâu thể chiếm được em vào 3 năm trước. Cách xưng hô được Leo thay đổi trong chớp mắt. Trong mắt anh chỉ ngập tràn lửa dục vọng. Từng thứ một đang được anh cởi ra từ người của Leo một cách thật nhanh chóng. Cứ thế, căn phòng tràn ngập cảnh xuân của hai người đang cuốn chặt lấy nhau, thật đáng kinh tởm. Tại bệnh viện, Ê An, hôm nay là ngày mày xuất viện nè, có cần tụi tao giúp gì không? Mì xót xa hỏi nó. Tao cần tụi bay luôn bên tao, luôn là bạn của tao, như vậy là tao mừng lắm rồi. Bây giờ ba mẹ tao đang ở Mỹ, tụi bay nếu có nhận được cuộc gọi của ba mẹ tao thì cũng đừng nói gì hết nha. Ừ, tụi tao hứa với mày. Hân cũng không giấu nổi nỗi xót xa cho nó. Cả ba đứa tụi nó cùng nhau cười, cùng nhau xếp đồ cho nó. Bỗng ngoài cửa, vị bác sĩ Min, Xiao cùng hắn bước vào, trên mặt đều nở nụ cười tươi. Hắn đặt tay lên vai nó, mỉm cười bảo: "Angô, mắt của em sau 2 tuần nữa là có thể nhìn thấy rồi. Bởi vì con dao chưa hẳn là ảnh hưởng đến dây thần kinh trung ương nối với mắt. Trong thời gian này, em chịu khó một chút. Sau 2 tuần nữa thì em có thể nhìn thấy được ánh sáng ngoài kia rồi. Và sau khi 2 tuần đó kết thúc, em đi cùng anh đến chỗ này nhé." "Thật chứ, anh không lừa em." Nó đang nở nụ cười đã lâu rồi hắn không được thấy. "Đúng vậy, theo như kết quả cho thấy, dây thần kinh trung ương của cô khá đặc biệt nên nó không bị ảnh hưởng bởi con dao." Vị bác sĩ Min từ tốn giải thích cho nó. "Ôi, ơn trời, em vui lắm." Nó ôm cổ hắn, nó khóc. Nhưng không phải là khóc vì đau mà khóc vì hạnh phúc. Ông trời đã cho nó một lần nữa được thấy hắn, người nó yêu. Thời gian trôi đúng là nhanh thật, mới đó đã 1 tuần trôi qua. Lúc nào nó cũng mong có thể lại được tiếp nhận ánh sáng của thế giới, của tạo hóa. "Angoa, à, chị sắp phải về Mỹ để giải quyết công việc của công ty. Tạm thời Sam sẽ ở bên em để thay chị chăm sóc cho em." "Vâng, vậy khi nào chị đi?" "Ngày mai, nhóc ạ." Vừa nói, cô khẽ bẹo má khiến nó nhăn mặt. "Em không phải nhóc đâu." Nó cau có mặt mày, cái môi chu ra giống hệt trẻ con. "Em không phải là nhóc mà là trẻ con, ha ha." Xiao ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Hứ, chị đợi đi hết tuần này, khi em nhìn thấy được thì em sẽ đặt vé qua bên chị trả thù." Nó thật đáng yêu. "Chị sẽ chờ, nhưng phải nhớ học võ trước khi muốn trả thù nhé. Nếu không thì chỉ sợ làm phòng kia mất vợ, he he." Xiao làm bộ đều cáng để chọc nó. "Chị này." Những việc vui vẻ cứ như thế diễn ra khiến phần nào an ủi nó. "Angô, anh có mua chó bò mà em thích này. Đợi chút anh đi lấy muỗng bón cho." Hắn bưng tô chó bò không hành cẩn thận đi vào, đặt tô chó xuống bên cạnh giường. Hắn chạy đi lấy muỗng mà chẳng để ý Xiao cũng ở đây. Cô hắng giọng, làm điệu tiếc nuối trêu ghẹo bọn nó. "Wow, hai người tình cảm làm chị mày thấy xót. Cứ thế này thì chắc chị đi mà khỏi lo gì nữa rồi." "Hai, Xiao, cô đến hồi nào vậy?" "Mùa thu lá rụng một mình, mùa đông tuyết lạnh cô đơn trốn người." Nó thì ngạch mặt ra, nó đứng hơn là nó chả hiểu lá rụng với tuyết rơi có liên quan gì với nhau hay không. Trong khi hắn thì tủm tỉm cười. "Nếu không muốn thì đi kiếm mảnh tình đi, ai bảo không có chi, giờ cần than với vãn." "Này, cậu có phải như vậy không hả? Chị không có vì chị không thích, chứ ai bảo như cậu. Nghĩ sao vậy?" "Hải Thiên Thiên, tôi cũng là một brat girl, được nhiều giang hồ quan tâm lắm nhó. Chỉ là không ưa thôi." Xiao phừng phực lửa. "À, giờ em mới hiểu câu nói lúc nãy của chị. Thì ra là đang ganh tị với tụi em chứ gì. He he." "Hai người chơi không công bằng nha." Xiao bĩu môi. "Có gì mà không công bằng?" Nó khó hiểu. "Thôi, chị phải đi đây. Không đùa với mấy đứa. Có một vài chuyện ở bang chị cần phải giải quyết." "Chúc chị bận quá nhỉ?" "Đúng rồi, đâu có như hai cô cậu, rảnh quá mà." Nó xấu hổ đẩy Xiao ra ngoài. Sau khi Xiao ra ngoài thì hắn vui vẻ bón cháo cho nó. Nó nhận từng muỗng cháo của hắn mà lòng đầy hạnh phúc, khỏi ăn cũng no rồi. "Ăn này." Hắn nhỏ nhẹ vuốt tóc nó. Nó khẽ quay sang hắn. "Sao vậy? Nếu trước đây anh từng yêu người con gái không phải là em có buồn không?" Hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn,

Bài ta vừa nói vừa đưa cặp mắt lẳng lơ nhìn hắn, khiến nó muốn rơi cảm xuống đất. Nó khẽ cúi đầu chào bà ta, bỗng nhiên hắn nắm chặt tay nó, y như rằng không cho nó chào. Phải thì sao nào? Hắn lại lùng lên tiếng, chẳng ảnh hưởng hay mẻ may ánh mắt hồ ly kia. Mẹ nói với mẹ mày như thế à? Ba hắn lên tiếng bảo vệ mẹ kế. Cô ta không phải mẹ tôi đã bị ông bỏ rơi, khổ sở phải chọn lấy cái chết, còn cô ta chỉ là do ông cưới về mà thôi. Mày... Ba nó và cả bà mẹ kế kia đều tái mặt khi nghe hắn nói. Hai ánh mắt, hai địa ngục đang nhìn sâu vào nhau và chẳng chút gì là sợ hãi. Buổi party cứ thế diễn ra, hắn đưa nó về, nói là về nhưng thực ra là dẫn nó đến một nơi. Trong lúc cả hai đang đi thì có một chiếc BMW kép theo sau. Ê, Mi, mày nghĩ hai người đó đi đâu? Nhỏ Hân đang ngồi trên xe cùng Mi, Nhật, Vĩ, bọn họ đang theo dõi nó. Ai biết, mày hỏi tao, tao hỏi ai, hỏi thánh chắc. Mi đang chăm chú nhìn theo xe của hắn. Đi được một đoạn thì hắn dừng xe, hắn bịt mắt của nó, tỏ vẻ bí ẩn. Điều này làm cho nó và tụi Hân, Mi, tò mò. Nè mày, tao dám cá là sắp được xem phim Hàn rồi đây. Mi cười nham nhở, khiến Vĩ phì cười, lắc đầu. Dù cậu chợt đặt tay lên ngực mình, sao lại nhanh như thế chứ? Không lẽ mình đã? Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu cậu. Đúng rồi, cơ mà phim tình cảm nữa mới kìa chứ. Tao nghĩ chắc cũng cỡ chuyện tình của Kim Tan mày ha. Ca ca, Hân lém lỉnh nhún vai. Thế rồi cả nhóm dừng xe lại, rồi đi theo sau. Hân chắc vì mang giày cao gót lại đi nhanh nên nhỏ bị trượt chân và ngả người ra sau. Nhờ có Nhật ôm lấy kịp nên chưa đặt lưng xuống đất mẹ. Thế mà thật phũ phàng khi nhỏ và Nhật đã kiss nhau. Trợn ngược mắt, nhỏ đẩy Nhật ra và là một cú an tọa bàn mông đau điếng, nhưng nó vẫn không thể ám ảnh bằng việc nhỏ và Nhật đã hôn nhau. Ôi, thật là ám ảnh đời nhỏ. Sao, cậu, Hân lắp bắp. Chuyện gì đấy má? Mi quay lại. À, không có gì. Hân lại lắp bắp nói chẳng nên câu. Không có gì thì đi nhanh chứ, không thì mất dấu đấy. Nhỏ Mi hồi thúc. Nhật, Hân cùng đồng thanh. Quay lại chỗ nó và hắn. Hắn nắm tay nó, cả hai cùng nhau bước đi. Nó thì chẳng thấy gì vì bị hắn bịt mắt. Rồi hắn dừng lại, tháo cái khăn bịt kia ra và... Wow, đẹp quá! Nó thấy mình đang đứng giữa những ngọn nến đang được xếp thành hình trái tim đang lấp lánh ánh sáng. Em biết không, từ khi gặp em, anh thấy em chẳng có gì đặc biệt ngoài việc phá phách, ăn lại rất nhiều. Em luôn làm cho anh phì cười, em làm cho anh vui vẻ nghe theo. Rồi anh cảm nhận anh không còn là anh trước đây. Em đã thực sự chiếm lấy trái tim anh, em đã làm cho anh yêu em. Hắn ngừng lại, nó cũng quay về phía hắn. Nó dường như phát khóc khi nghe hắn nói như vậy. Nó không thể tin những điều trước mắt mình bởi điều đó làm nó quá bất ngờ. Nhưng vẫn cả bất ngờ hơn khi nó thấy hắn quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có khắc chữ A và chữ P lồng vào nhau. Hắn dịu dàng lên tiếng. Em làm... Lời chưa kịp nói ra thì đã bị tay nó chặn lại. Hắn có chút hụt hẫng và thất vọng, lẽ nào nó không yêu hắn ư? Chợt hắn cảm nhận được hơi thở của nó thật gần, thì ra nó ghé sát mặt mình vào mặt hắn, nó khẽ hôn hắn, một nụ hôn ngọt ngào. Khẽ thì thầm, em yêu anh đồng ý yêu em mãi chứ. Lời nói tựa như lông hồng của nó khiến hắn ngớ người, ban đầu là hắn nói, nhưng bây giờ lại là nó. Hắn đưa tay choảng lấy nó, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi kia, khung cảnh bây giờ thật lãng mạn. Em này, tao sắp khóc rồi, hí khích. Ước gì tao là nhỏ An, được Phong đẹp trai tỏ tình. Nhỏ Mi quay lại mặt mếu máo. Tao cũng vậy. Ôi, ông giỏi ơi, sao lại vậy chứ? Sao tụi con không được trai đẹp tỏ tình chứ? Hu hu, nhỏ Hân mếu theo. Thôi, hai cô đừng có mếu nữa, không để tôi mếu theo giờ. Vĩ rũ bỏ hình tượng của mình, anh chàng cũng muốn mếu luôn rồi. Sinh nhật thì nãy giờ cứ tủm tỉm cười mãi như thằng tự kỷ đang lên level. Ê, mày bị gì mà cười suốt vậy? Vĩ thấy bất thường lên tiếng hỏi. Lúc này thì mặt Nhật đỏ lên, cậu vội cười giả lả. Ờ, không có gì đâu, thôi về. Nói rồi, anh chàng bỏ đi một mạch. Thằng này hôm nay bị gì vậy trời? Khó hiểu, Vĩ khó hiểu thành lời. Ai, thật là tức chết mà, tại sao anh ta dám? Yera ngồi trong một căn phòng VIP cùng chai whisky chỉ còn một nửa. Sao anh ta lại không dám? Lier lên tiếng. Anh nghĩ anh là ai chứ? Người tôi yêu là anh ta, là Lam Phong. Tại sao tôi yêu anh ấy nhiều như thế mà? mà sao anh ta lại phản bội tôi chứ? Khứ khứ. Liera khóc trong cơn say. Phản bội? Anh ta phản bội cô? Nực cười. Đừng quên rằng cô không phải là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng nữa đâu. Cô nên bớt vọng tưởng đi. Chính cô mới là người phản bội anh ta trước. Nếu không phải trả ơn anh thì tôi cần gì phản bội Lam Phong chứ? Anh là tên khốn. Cô thôi đi, đồ đàn bà dơ bẩn. Cô nghĩ Lam Phong còn yêu cô khi hắn biết cô là thứ nhờ nhất bẩn thỉu chỉ vì muốn trả thù mà bán thân mình cho tôi. Leo cầm chặt tay của Liera khi ả định vùng tay tát mình. Anh là tên khốn, tôi hận anh. Đúng, tôi là tên khốn, nhưng cô thì sao hả? Cô chẳng khác gì những đứa đứng đường cả. Cô khiến người ta kinh tởm. Cô hãy đợi đi, chờ xem tôi giết tên Lam Phong đó như thế nào. Ha ha. Giọng cười đầy man rợ vang lên trong đêm. Không, anh không thể giết Lam Phong. Không, không. Liera như hét lên. Có giỏi thì đi nói với anh ta đi. Nếu không muốn mất mạng thì nên im mồm. Không thì tôi cho cô chết bằng cái chết khó cỏ nhất. Leo bóp chặt cằm của Liera khiến ả đau thấu xương. Lúc này, ả chẳng nói được gì vì cô muốn sống, cô không muốn mình phải chết. Nhưng cô sẽ sống sao nếu người cô yêu chết đi? Vốn dĩ cô chỉ muốn nó chết nên mới hợp tác với tên khốn đó. Nhưng ai ngờ được con dao hai lưỡi hắn ta dành cho cô thật ghê sợ. 9 giờ tối tại nhà hắn. Hello! Vĩ giơ tay chào hắn và nó. Hai ông bà nãy giờ đi đâu đây? Mi Santa hỏi. Đúng rồi, đi đâu? Hân nham hiểm chẳng kém bao nhiêu. Tụi tôi đi đâu kệ tụi tôi? Hắn chột dạ. Thôi coi tiếp đi, phim đang hay. Nhờ cô nói to với cái vẻ chẳng thể nào nguy hiểm hơn nữa. À, hình như là tới cái đoạn mà... À đúng rồi, tới cái đoạn nữ chính nói anh đồng ý yêu em mãi chứ. Hân phụ họa khiến hắn thấy quen quen, đi lại xem thì... Ngô Hàn Hân, Vương Minh Nhật, Lương Gia Vĩ, Nguyễn Thu Thảo My, các người theo dõi bọn tôi à? Hắn tức phụt khói. Chuyện gì vậy? Nó ngây thơ như bỏ đeo nơ, đi lại lấy chiếc smartphone của nhà xem và... Thảo My, Hàn Hân, các cậu... Cho các cậu biết tay. Nó phóng loa rồi rượt hai con bạn chạy khắp nhà. Còn bọn hắn thì cũng thế, chạy cho lả người, rồi đứa nào đứa nấy lăn đùng ra ngủ. Phải nói là bây giờ nó không thể đi học được vì đã nghỉ quá 45 ngày nên chỉ có thể nhờ hai con bạn giảng lại Zoom. New York, 9 giờ 30 sáng. Thưa cô chủ, đây là những tài liệu về con trai thứ của tập đoàn đa quý Diamond nổi tiếng nhất thế giới ạ. Jess bước vào đặt sấp tài liệu lên bàn. Được rồi, chị ra ngoài đi. Xeo ra lệnh, trông cô thật uy quyền. Jess khẽ cúi đầu rồi ra ngoài. Đôi mắt lướt nhanh trên từng trang tài liệu, đôi môi khinh bỉ nhếch lên. Tôi đánh giá anh quá thấp rồi. Ngày 12 tháng 12 năm 2008. Chát. Đồ tồi, anh nghĩ em là đồ chơi, muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ sao? Cô gái cho chàng trai một cái bạt tai, cô tức giận hét lên. Hơ, cô nghĩ sao thì tùy, nhưng đối với cái thứ nửa mùa như cô, tưởng ngây thơ dễ dãi, nhưng không ngờ cô cũng giành thật. Ha ha, cô nói đúng đấy, tôi chỉ là lợi dụng cô, lợi dụng tài sản của nhà cô thôi. Chàng trai đều cáng dở giọng. Tôi nguyền rủa anh, Trần Lam Minh, tôi yêu anh nhiều như vậy, đáp lại thì sao, anh cho tôi những gì hả? Nỗi đau, tổn thương và những mảnh vụn nơi tim tôi ư? Nói rồi, cô gái chạy đi. Tại cô ngu mà thôi. Hắn ta mỉm cười đều cáng. Cô gái ấy chính là Seo, còn chàng trai kia chính là Leo. Họ yêu nhau không chỉ có Seo yêu hắn mà thôi. Còn hắn chỉ biết lợi dụng tiền và tài sản của cô. Hắn chỉ xem cô như món đồ chơi không hơn không kém. Cô đã thề sẽ chẳng bao giờ rung động trước bất cứ ai, nhưng giờ tim cô đã lỗi nhịp. Những dòng hồi tưởng chạy qua đầu cô khiến cô càng thêm uất hận, chỉ muốn giết chết hắn, tên khốn đó. Alo, cô chủ, có ông William Ngô cùng cậu Kristen đến. Ở đâu? Dạ, đại sảnh. Bảo họ lên đi. Seo không để cho Jemin dứt câu đã vội cắt ngang. Cô thành ra như vậy là vì hắn ta, tên khốn đó. Hắn khiến cô đau khổ suốt 5 năm, hắn khiến cô phải lao đầu vào rượu, vui mình vào công việc cũng suốt từng ấy năm. Tất cả đều chỉ để quên được hắn. Cô càng hận lại càng yêu. Cô sợ một ngày nào đó cô sẽ lại bị lừa gạt, không phải hắn thì cũng là người đàn ông khác. Vì vậy, cô không cho phép mình rung động hay quan tâm bất cứ người đàn ông nào trừ bố cô. Thật ra cô rất yếu đuối, cô không phải là lạnh lùng mạnh mẽ như cái vỏ bọc cô đã tạo cho chính mình. Vì vậy mà cô rất sợ, cô sợ rằng tim cô sẽ phải đau thêm lần nữa. Ở dưới đại sảnh. Ok, Mr. William and Kristen follow me. Jasmine phát âm chuẩn và nhanh, cô ra hiệu cho William theo mình. Tiếng thang máy phát ra, thật bất ngờ khi Seo cũng đang chuẩn bị vào thang máy. Thấy Jasmine, cô dừng lại và mỉm cười. Kristen có thể nhìn thấy sâu trong mắt cô một nỗi tuyệt vọng đang chất chứa. Tuy nhiên anh vẫn thản nhiên cao ngạo đi theo cô gái ấy. Kristen chính là anh chàng bác sĩ đã đụng phải Seo. 6 giờ sáng. Nó cảm thấy có ai đó đang nhìn mình rất là chăm chú, khiến nó chẳng tài nào ngủ được. Khẽ mở mi mắt. Oh my god, hắn đang nhìn nó chăm chú. Hắn muốn làm gì? Không lẽ hắn đã thấy tướng ngủ rất đẹp của nó? Oh no, nó đã đứng hình. Em sao thế? Dậy đi, chúng ta đi học. Hắn nhẹ nhàng. Phù, nó thở phào, đưa tay vuốt ngực. Hay là hắn chưa thấy, nếu không chuyện nữ sinh Trần An có tướng ngủ banh càng sẽ bị bọn Mi Hân biết mất. Thế thì mất mặt quá. Cơ mà hắn nói gì? Đi học á? Chẳng phải nó đã nghỉ quá 45 ngày còn gì? Với lại nó cũng chưa thi học kỳ mà. Nó nghệt mỏi ra, thẫn thờ nhìn hắn, khiến hắn bật cười rồi lên tiếng. Anh đã bảo họ cho em đủ điểm rồi, khỏi lo thi lại. Còn việc em nghỉ quá 45 ngày cũng là anh nói với họ. Em khỏi lọc cúp luôn hay là nhờ Hân giả lại? Thôi, thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng, anh chở em tới trường. Ơ, thế anh nói bằng cách? Nó đặt ra cả tấn câu hỏi, nhưng chỉ dám hỏi có một câu. Cơ mà câu chưa dứt, đã chẳng thấy hắn đâu rồi. Rẹt rẹt rẹt xẹt xẹt xẹt, đa đa. 3 phút cho việc vệ sinh và thay đồ. Tự ngắm mình trước gương, rồi nó phóng nhanh xuống. Mà thì tỉnh, nhưng khu vực não bộ của nó cứ lưu giữ hình ảnh lãng mạn tối qua của nó với hắn. Nó ngồi vào bàn ăn, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. Anh làm? Ừ, nhìn ngon thật đấy, ăn được không vậy? Nó nghi ngờ. Không ăn thì thôi, hắn liếc nó, mùi nguy hiểm đâu đây khi nó cúi đầu ngoan ngoãn mà ăn. Khi hai người ăn xong thì đột nhiên hắn ghé sát vào mặt nó. Nó chợt cảm thấy lại có mùi nguy hiểm đâu đây. Đừng nói là mới sáng mà hắn đã muốn cưỡng hôn nó. Oh no, chợt tay hắn dừng lại ở khóe miệng của nó. Em ăn uống kiểu này đấy, lần sau phải chú ý hơn đấy. Rồi hắn đưa tay lau vết mỡ còn đọng trên khóe miệng. Một phật nhà nó, có thế mà làm nó đau tim quá trời. Phù, mà ai ngờ đâu hắn bất thình lình ghé sát hơn nữa, làm nó đứng yên bất động, chớp mắt cũng chẳng dám. Mà cũng công nhận em ngủ đẹp lắm đấy. Hắn khẽ thì thầm, lời thì thầm của mùa xuân. Vậy là xong, không còn gì xấu hổ như bây giờ, thật thì xấu hổ. Nó chợt muốn hét lên, mà hét bằng niềm tin, chứ bằng gì giờ. Chân thì như bị chôn xuống đất mẹ, não bộ thì như ngừng hoạt động, còn các giác quan đã tạo cho nó cảm xúc đứng sở hình. Nhưng 10 giây nó mau chóng quay lại trạng thái ban đầu bởi phải đi học, thế là nó xách ba lô lên và đi. Hôm nay hắn chở nó đi bằng một con xe màu đen bóng, đậm chất ngầu và lạnh lùng như hắn. Nó ngồi đằng sau mà mặt đỏ lự, chẳng dám nói lời nào. À, nó chợt hét lên khi hắn đột nhiên nhấn ga khiến nó xém mất đà. Trước đó nó không ôm hắn nên rất dễ mất đà mà ôm đường. Theo phản xạ tự nhiên, nó đương nhiên là lập tức ôm hắn. Nó dở giọng trách hắn. Anh có biết là nếu không giữ vững thì em đã bị cả mặt xuống đường không hả? Sao anh ác thế? Sao lúc anh đưa em đi mua áo cũng đi như thế này mà em có sao đâu, mà giờ yếu thế? Hắn đáp lại lời nó bằng cái giọng châm chọc. Tại lúc đó em ôm anh nên... Chưa kịp để nó nói hết câu, hắn đã chen vào cùng cái giọng và sự thích thú. Thế thì ôm anh đi, khỏi bị té. Nó thật muốn khóc mà. Thế có phải tốt hơn không? Em ôm như thế thì không sợ ngã, mà còn được ngã vào lưng của một người như anh. Đúng là vẹn cả đôi đường còn gì. Anh đúng là... Lúc này buồn khóc mà nước mắt nó cứ chảy ngược là sao chứ? Nhà nó ghét ghê. Anh sao nào? Hắn thích thú. Anh rất tốt. Nó đau khổ thốt ra. Anh biết mà. Hắn vui vẻ, cười ngông. Sau một hồi cuộc nói chuyện đầy nước mắt của nó và tự cao của ai đó, thì cái trường biến thái kia cũng đã hiện ra. Hắn phóng xe vào trường. Nó bước xuống xe trong bộ đồ nữ sinh dễ thương. Cái áo thì màu trắng, cổ trụ màu caro trắng đen. Ở cổ có hai sợi dây được thắt thành nơ, trông rất nữ tính. Nhưng cái váy caro đỏ nâu cùng sọc đen thì có vẻ gợi cảm. Nó rất ngắn, cứ đung đưa theo nhịp gió, không cẩn thận để lộ hàng thì chết. Chính vì vậy mà cái trường đã bị nó gọi là biến thái. Đi giữa sân trường, dưới những con mắt của các chàng và các nàng, họ bàn tán xì xầm, lời khen có, ganh tị có, và ngay cả lời nguyền rủa cũng có. An! Nhà Hân chạy ra ôm nó giữa sân. Mày bỏ tao ra đi, nó sắp chết ngột vì cái ôm của Hân. Sao mày đi học lại được vậy? Nhỏ Hân sau khi bỏ nó ra thì nhỏ Mi từ đầu bay tới làm nó giật mình. Đúng rồi đấy, sao hay vậy? Mày đã nghỉ hơn 45 ngày rồi mà. Trường này nghiêm lắm mà, bla bla bla. Stop here, Pri. Tụi bay làm tới tấp như vậy, sao tao hỏi? I'm sorry. Nhỏ Hân giật mình. Để lên lớp tao kể cho, dưới đây không tiện. Nói rồi ba đứa chuẩn lẹ lên lớp, bằng mặc hắn bị bờ nãy giờ. Bực mình, hắn như gầm lên rồi đi thẳng lên lớp, bà mặc hai thằng bạn đang vui bỗng cụt hứng đành theo sau. Ha ha, có bạn trai tốt ghê nè. Nhỏ Mi cười ngặt nghẽo khi người giúp nó đi học lại là người ấy. Ê con kia, chuyện này đáng để cười lắm hả? Bạn bè đi học lại mà chẳng lên tiếng hỏi thăm, còn dáng chọc. Hứ, tao giận. Tại sao khi nó muốn khóc thì nước mắt không chảy, khi nó kể ra cũng chẳng ai thương mà còn cười, đúng là quá đáng. Thôi nào, má thương. Học về má dẫn con đi ăn nhoa, đừng có giận, con mà giận là già, lúc đó sao có chồng hở con. Nhỏ Hân làm điệu bộ người mẹ đang dỗ còn khóc, khiến nó phì cười. Nhớ nha, nó như đứa trẻ được quà liền cười hớn hở. Hân bỗng lắc đầu ngán ngẩm. Mới giận đấy, mới dỗi đấy, mới hờn đấy, đi ăn là cười liền. Kỳ này về chắc túng quyền nằm quá, đúng là, hay. Rang rang. Tiếng chuông và lớp reo lên, cả đám dù đang tám cũng phải về chỗ. Bà La Sát mặt nghiêm nghị bước vào lớp. Hôm nay là đầu học kỳ 2, cô có vài chuyện cần nói với các em. Em học sinh Trần An vì vấn đề sức khỏe và gia đình nên không tham gia thi học kỳ được. Nhưng dựa vào kết quả, sự nỗ lực của em nên nhà trường quyết định em không cần thi học kỳ, chỉ cần bổ trợ lại kiến thức và tham gia thi học kỳ 2 mà thôi. Bà cô vừa dứt, nó như muốn té xuống. Nỗ lực, cố gắng, kết quả. Thật bất ngờ, nó không nghĩ là hắn có thể thuyết phục được ban giám hiệu khó tính và ông hiệu trưởng biến thái đầy nghiêm ngặt kia, quả là không ngờ, không ngờ. Nhân tiện đây, cô cũng thông báo cho các em biết, lớp chúng ta sẽ có thêm 3 học sinh mới, đều là nữ nhưng thành tích học tập thì rất khá. Vì học sinh Hàn Thiên Thiên đã rút hồ sơ và về lại nước nên lớp ta hiện đang thiếu học sinh. Sẵn đây hai bạn nữ đến từ trường Strong Power ở Anh và trường quốc tế Ryer. Đã được chuyển vào lớp 10A1 chúng ta. Các em vỗ tay chào mừng các bạn nào. Một chàng pháo tay vang lên đầy khí thế. Khi chàng pháo tay dứt thì hai cô gái với khuôn mặt rất đẹp và đầy nét quyến rũ đi vào. Họ đều nở nụ cười rất tươi. Xin chào, tôi là Jessie Enrico. Các bạn có thể gọi tôi là Khả Dương. Dương hướng mắt về phía nó, khi nó muốn ngã ngửa, khi đằng sau gương mặt đầy nguy hiểm là một nụ cười đầy đen tối. Nghĩ sao chị nó lại cử Jess đến chứ? Đang thở dài não nề thì nó chợt giật mình khi nữ sinh còn lại không ai khác chính là Liera. Cô ta bước lên bục giảng với đôi giày cao gót cỡ mấy chục phân. Nụ cười của cô ta trông thì thiện cảm nhưng tất cả chỉ là giả dối, gượng gạo. Tuy chỉ mới tiếp xúc với cô ta một lần nhưng hành động và cử chỉ của cô ta chẳng khác nào những đứa mà dài. Đột nhiên nó nhìn sang hắn, hắn vẫn nằm đấy, nằm dài trên bàn. Nhưng khi nghe đến Liera, hắn bỗng ngẩng đầu lên và nhìn cô ta chăm chú vài giây rồi cúi xuống ngủ tiếp. Tự dưng lòng nó cảm thấy có cái gì đó chua chát đang dâng lên, tim nó cảm thấy nhói lắm, tại sao đã bảo không quan tâm nhưng khi thấy lại chăm chú như thế, lẽ nào nó đang suy nghĩ những ý nghĩ khiến nó lo lắng. Tôi sẽ dành anh ấy từ cô, đợi đi. Liera bước ngang qua bà đó, có thể nói là lời đe dọa không nhỉ, hay là lời thách đấu. Dành ư? Làm phong ư? Từ mình à? Một loạt ý nghĩ lẫn câu hỏi cứ vụt ngang đầu nó, lỡ như không phải. Không phải là lỡ, mà khả năng này là rất lớn. Nó có thể mất làm phong. Chủ tịch Hàn bảo tôi đến đây để bảo vệ cô đó, tiểu thư Trần An ạ. Hờ, giờ thì học đi. Khả Dương đập tay cái bốp vào lưng nó một cách trêu chọc. Chị tôi bảo chị đến khi nào thế? Nó thắc mắc. Sáng hôm qua, và chiều đó tôi lập tức bay sang đây đấy. Jesse tỉnh bơ trả lời. Biết rồi, sắp chết rồi. Nó thở dài ngao ngán, nếu không phải là Riera thì cũng là Jess ặc chắc chết. Nào trò chơi, bắt đầu. Trong góc tối có một người con trai đang mỉm cười đều giả, búng tay giữa bốn bức tường. Các con cờ đều vào vị trí rồi, còn chờ gì không bắt đầu. Đợi nhé, thú vị lắm đấy. Ha ha. Giọng cười ấy lại một lần nữa vang lên. Năm tiết học trôi qua trong sự nhàm chán, nó thủ xếp sách vở. Này đầu heo, chiều mai là chủ nhật, bàn rưỡi ở quán Lovely Dream nhé. Anh chờ đấy, giờ thì lẹ rơi về. Hắn vui vẻ đi về phía nó. Hi hi. Rồi nó vui vẻ ra khỏi lớp, mọi đầu biết rằng có một đôi mắt đố kỵ đang hướng về phía nó. Bàn rưỡi tại quán Lovely Dream ư? Đợi đi, sẽ có bất ngờ, vui lắm đây, ha ha. Liara vừa mới nghĩ ra một thứ gì đó khá thú vị đối với cô ta, nhưng cô ta không nghĩ rằng cuộc đối thoại của mình đã bị Jesse phát hiện. Cô ta muốn làm gì? Jesse không thể đoán được. Nên mặc gì giờ ta? Áo pun không xấu lắm, crop top với chân váy. Ai, mặc gì đây? Nó đang điên khi chẳng biết nên mặc gì để gặp hắn. Bài cả núi quần áo trên giường, nó vào đầu bứt tóc chẳng biết mặc gì. Làng trò đã rồi quyết định mặc cái áo crop top màu trắng với con panda ở giữa với cái chân váy màu đen mà trước khi về nước Xeo đã mua tặng nó. Tóc búi củ tỏi, mùi phớt tí lớp son dưỡng mới mua chưa kịp xài. Nó đi nhanh xuống nhà. 3 giờ 20 rồi. Oh my god, 1 tiếng 24 phút 36 giây cho nó chuẩn bị. Khiếp thật, cơ mà hắn đâu rồi nhỉ? Đi trước rồi hả? Sớm vậy chơi. Rồi nó phóng như bay xuống nhà. Chú hai ơi, chở cháu đến 36 Trần Hưng Đạo nhà chú. Nó phóng vô xe rồi dặn chú hai, tài xế chở đến quán Lovely Dream. Chú hai gật đầu rồi lái xe đi. Đến trước cửa quán nó thấy Liera, cô ta làm gì ở đây nhỉ? Chờ nó thấy hắn đang đứng cạnh cô ta, họ đang hôn nhau ư? Rầm như sẽ đánh ngang tai nó, cảnh trước mặt là thật ư? Hắn đang hôn Liera ư? Không phải mà, ai đó hãy nói với nó đây không phải là sự thật đi. Nó đứng đó, chôn chân, người nó người ra như phò tượng. Khi hắn thấy nó, mắt mở to, phảng phất sự hoảng loạn, nó chạy vụt đi. Không, không phải như nó thấy đâu, đợi đã. Hắn lao như bay chạy ra khỏi quán để đuổi theo. Còn Liera ư, à ta đang cười điên lên vì cái âm mưu kia cũng đã thành công như dự tính. Mở điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nhấn gọi. Cô ả áp lên tai nghe, kèm với nụ cười nửa miệng nhưng phảng phất sự sung sướng hả hê. Thành công, rồi cúp máy. Ango, Ango, đợi đã, không như em nghĩ đâu mà. Ango, hắn đuổi theo nó. Em không nghe, em không nghe. Hóa ra bao nhiêu lâu nay, em chỉ là một con ngốc mà thôi. Em đã sai khi nghĩ anh yêu em thật lòng. Em đã sai khi nghĩ những lời tối hôm đó là thật. Tất cả mọi thứ chỉ là giả dối, là giả dối. Rồi nó tiếp tục chạy, chạy cho đến khi nào thoát khỏi hắn thì thôi. Đau, nhói là thứ cảm giác cô đang cảm nhận được. Để buốt, lạnh giá, tàn vỡ rồi, nó đã tàn vỡ rồi, tim cô đã nát tan hết rồi. Mưa rơi rơi, trời đang mưa, nước mưa hay nước mắt vậy, mặn quá, chát quá. Bỗng nhiên, cẩn thận, hắn hét lên rồi một chiếc xe phóng với tốc độ kinh hoàng lao về phía nó và máu đang chảy, của ai vậy, máu cứ chảy, nhiều lắm. Phong, Phong, đừng bỏ em mà, sao anh lại cứu em chứ, tên ngốc. Tiền đần, để em chết đi, anh có thể ở bên cô ấy mà. Nó đang khóc, lại khóc nữa rồi. Ngốc ạ, em có biết lúc nãy, em thấy không, không không phải sự thật. Anh chỉ yêu em thôi mà. Mãi yêu em, cô bé ngốc. Đừng khóc mà, anh sẽ buồn lắm đấy. Mưa, nước mắt, mặn lắm. Nói rồi, hắn gục đi trong làn máu đỏ tươi dưới mưa. Không, Phong! Cứu chồng cháu với, không được mà, không. Rồi nó cũng ngất lịm đi. Tại bệnh viện, Ango, Ango, em tỉnh rồi, em không sao chứ. Xeo nhỉ nó, đôi mắt cô sừng húp lên vì khóc, bên cạnh cô là Kristen. Chị hai, sao chị ở đây? Rồi chợt nhớ điều gì, Phong, anh ấy sao rồi? Nó điên cuồng hét lên, đáp lại chỉ là một cái chỉ tay về giường bên kia. Một chàng trai đầu cuốn băng trắng, xung quanh là dây chuyền máu, nước và có cả ống oxy để thở. Trông hắn thật thảm họa. Hắn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tỉnh. Tại nó cả, nếu nó nghe hắn thì mọi việc đâu như thế này. Nhanh chóng tháo kim truyền ra, nó vội vàng chạy qua bên hắn, nhưng vì còn khá yếu nên nó ngã. Dù ngã đau nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì, nó cố gắng lết qua.